Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 965 biến hóa, trốn ở âm thầm Viêm Ngục Thiên Ma Vương Armor, may mắn chính mắt thấy được thuộc về Hàn Băng Thiên Ma Vương Crystal người tự thân lĩnh vực thế giới. Sụp đổ hủy diệt, trơ mắt nhìn xem hoàn hảo không hao tổn thế giới, lại nhanh như vậy tốc biến thành một mảnh thế giới phế tích xác. Hồi tưởng lại trước đó không lâu, Crystal ngươi ở trước mặt mình biểu hiện tự tin cùng chấn định. Armor trong lòng liền không nhịn được một hồi thổn thức cảm thán. Có thể đánh lại có thể thế nào? Sống lâu, mới thật sự là vương đạo, chỉ cần có thể một mực sống sót, như vậy hết thảy liền đều có khả năng. Bất quá, trải qua chuyện này, đã có thể triệt để vững tin tên kia mạnh đáng sợ. Thật sự giống như là một cái quái vật. Bất quá, so sánh với chuyện này, bây giờ Armor ngược lại càng thêm quan tâm một chuyện khác. Vậy chính là mình ngoài ý muốn lấy được cái kia thần bí màu đen tàn phá lò. Đi qua phía trước phát sinh sự tình, có thể mượn này đánh giá ra vật này xác thực không hề tầm thường. Có lẽ về sau bản vương đột phá chân linh hy vọng cùng thời cơ. Liền tại đây thứ gì phía trên, phía trước nếm thử luyện chế đồ vật, chắc chắn rơi vào tên kia trên tay, nói không chừng chính là từ trong lĩnh hội phát giác được bí mật gì. Mới có thể tại thời điểm sau cùng, có loại kia quỷ dị không hiểu biểu hiện, cũng dẫn đến để cho cái kia một tôn màu đen lò đều sinh ra biến hóa cảm ứng. Căn cứ vào điểm này đi cân nhắc, Armor cảm thấy vô luận như thế nào cũng muốn bảo thủ hảo bí mật này. Bằng không mà nói, một khi tiết lộ ra ngoài, lấy thiên ma chân giới nội bộ Nata Thiên Ma Vương đối với chân linh cảnh giới khát vọng cùng chấp nhất, tất nhiên sẽ kết bè kết đội đến tìm hắn phiền phức của mình. Nếu như thật sự xuất hiện loại kết quả này, Armor cũng không cảm thấy chính mình mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy. Không chắc lúc nào liền triệt để cắm xong đời, cái kia hậu bối tiểu gia hỏa nhi, thật đúng là đủ may mắn, vậy mà cũng có thể nhờ vào đó nhận được những chỗ tốt này cùng cơ duyên. Trở nên lợi hại như vậy cường đại, bất quá như vậy, bản vương cũng không cách nào thêm một bước chủ động tiết lộ tên kia tình huống. Bằng không, một khi bị khác đáng sợ lão gia hỏa bắt lại, tiếp đó từ hắn trên thân nhận được những thứ này bí mật. Đây chẳng phải là liền trực tiếp đem bản vương cũng cho dính líu vào. Nghĩ đến đây loại khả năng tính chất tồn tại, Armor liền hận có chút nghiến răng, không hiểu có loại hắn nhóm hai cái cũng tại cùng một cái trên sợi dây buộc lấy. Bạo lộ trong đó một cái, liên lụy phía dưới, cũng sẽ đem một cái khác cho kèm thêm bạo lộ đi ra. Nhưng hắn nhóm giữa hai cái quan hệ, rõ ràng là có ân oán không nhỏ cừu địch, tình huống như vậy, để cho Armor trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, vì mình an toàn cân nhắc, hắn đành phải tạm thời dập tắt một bộ phận tiểu tâm tư. Bây giờ món đồ kia, ngay tại bản vương trong tay của mình, vậy bản vương tham tường cảm ngộ hiệu suất, cũng tất nhiên muốn so tên kia nhanh rất nhiều, ngược lại bây giờ đánh không lại, không ngại trước tiên lui một bước, kiên nhẫn lĩnh hội nghiên cứu, tiếp đó tương lai trở nên mạnh mẽ sau đó, lại đem bây giờ tất cả ân oán cùng nhau thanh toán xử lý sạch. Đối với cái này, Armor trong lòng tin tưởng, nếu như tên kia ngấp nghé khát vọng hắn trong tay thần bí lò, như vậy tất nhiên cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài có quan hệ với tin tức của mình. Bằng không đối thủ cạnh tranh cũng quá nhiều, huống chi, hắn đến tột cùng là không biết rõ ràng như vậy, đều vẫn là một cái không xác định ẩn số. Kế tiếp một đoạn thời gian, tạm thời trước tiên điệu thấp ngủ đông nhẫn nại một chút. Bây giờ ân oán, tương lai sớm muộn sẽ trả thù hoàn lại trở về, bản vương chỗ tốt cùng cơ duyên, cũng không phải dễ cầm như vậy. Thầm nghĩ thôi, Armor lập tức quả quyết rời đi bây giờ chỗ ẩn thân. Hắn đã không quản bên trên thiên ma khác vương chết sống tình huống. Vô cùng thuần thục tự mình một đường ẩn nấp thu liễm tự thân. Rất nhanh liền biến mất ở mảnh này chiều không gian khu vực. Không biết đi đến cái gì xa xôi chỗ, mà tại mặt khác nhất trọng chiều không gian kết cấu ở trong. Triệu Cao bây giờ kỳ thực cũng không đoái hoài tới Armor tên kia. Trước đây loại kia biến hóa, mặc dù uy lực mạnh mẽ mà quỷ dị, để cho hắn dễ như trở bàn tay đồng thời cầm xuống 9 vị thiên ma vương. Nhưng trong đó tiêu hao cũng là cực lớn thái quá, bây giờ cưỡng ép luyện hóa thôn phệ cái này 9 vị thiên ma vương, đã để hắn không có dư thừa tinh lực đi chiếu cố sự tình khác. Theo thời gian trôi qua, những cái kia bị bóc ra tâm thần ý thức 9 vị thiên ma vương, phản kháng lực độ cũng là càng ngày càng bất lực nhỏ yếu, cuối cùng hoàn toàn biến thành thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý Triệu Cao sâu xé chiếm đoạt, liên tiếp nuốt lấy 9 vị thiên ma vương, cái này cho Triệu Cao chính mình mang đến không nhỏ bổ dưỡng, để cho hắn tự thân nội tình tích lũy lập tức bổ sung không thiếu. Thậm chí không hiểu có loại ăn quá no cảm giác, để cho hắn mình có chút không muốn nhúc nhích, muốn nghỉ ngơi thật tốt, mỹ mỹ ngủ một giấc, mặc dù có cảm giác như vậy, nhưng Triệu Cao cũng không có thật sự triệt để ngủ thật say. Chủ yếu là sợ đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Liền như là phía trước liên thủ đánh tới cái kia 10 vị thiên ma vương một dạng. Cũng không biết tên kia trong tay màu đen quái lò, đến tột cùng là từ chỗ nào có được vậy. Nghĩ đến việc này, Triệu Cao liền không nhịn được liên tưởng đến bây giờ chính mình không trọn vẹn luân hồi chân linh. Nhiếp Tiểu Thiến, ở trong đó chắc chắn còn có cái gì bí mật không có bị chính mình nắm giữ cùng dài. Tỷ như lúc trước cái loại này dựa vào thuần túy bản năng phát động đi ra ngoài biến hóa. Luân hồi chân linh, luân hồi đại đạo, còn có ta tự thân bây giờ có được chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống. Toàn bộ đều là cùng luân hồi có liên quan, những thứ này trong đó, phải chăng có cái gì ta không biết liên hệ bí mật tồn tại? Có phải là hay không bị nhân vật càng mạnh mẽ kế hoạch thiết lập sẵn con đường? Khả năng như vậy kết quả, có lẽ tồn tại, cũng có lẽ không tồn tại, ít nhất liền tình huống trước mắt mà nói, Triệu Cao chính mình như cũ chưa từng phát giác được có cái gì không thích hợp chỗ. Âm thầm do dự suy xét phút chốc, hắn tạm thời đem chuyện này để ở một bên, ngược lại bây giờ nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực cũng không có bao lớn tác dụng. Rất nhanh, Triệu Cao liền đem lực chú ý chủ yếu đặt ở không trọn vẹn luân hồi chân linh Nhiếp Tiểu Thiến bên kia, kết hợp vừa rồi tự mình kinh nghiệm cùng đủ loại cảm ngộ. Một lần nữa xem kỹ tham tường vật này, loại kia như có như không vi diệu cảm giác, để cho Triệu Cao mơ hồ có loại nhàn nhạt hiểu ra. Giống như cảm ứng được cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Tình huống như vậy, giống như ngắm hoa trong màn sương, gãi không đúng chỗ ngứa, lại như cái kia hoa trong gương, trăng trong nước, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đem hắn nắm chặt. Chân linh cùng chân hồn ở giữa khác biệt, đến tột cùng ở nơi nào, lại là như thế nào sinh ra loại kia cực kỳ khác xa cấp độ sống. So sánh bây giờ loại kia như có như không vi diệu không hiểu cảm ngộ. Mơ mơ hồ hồ, trong lòng Triệu Cao không tự chủ suy xét lên vấn đề này. Mặc dù bây giờ hắn chính mình mới vừa mới nhập môn chân hồn thiên ma cấp độ. Đối với truy cầu chân linh thiên ma cấp độ mà nói, còn có chút nói còn quá sớm, bất quá, bây giờ nếu như có cơ hội hiểu nhiều một chút, như vậy tương lai đột phá tiến hành tu hành. Nói không chừng cũng biết càng thêm dễ dàng, chỉ có điều, để cho Triệu Cao chính mình cũng không có dự liệu đến là. Hắn chỉ là cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, tâm thần của mình ý thức, liền đã không tự chủ được xa vào đến một loại nửa ngủ nửa tỉnh huyền diệu trong trạng thái. Không hiểu trong hoảng hốt, Triệu Cao mơ hồ cảm thấy mình cùng Nhiếp Tiểu Thiến liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Cũng dẫn đến tự thân đều tựa hồ có mới không biết thần bí biến hóa. Chương 966 bất ngờ luân hồi, trong bất chi bất giác, Triệu Cao đã cảm thấy tâm thần của mình ý thức ra vào đến một cái hoảng hốt mịt mù trạng thái, tựa hồ đang tại là một hồi vĩnh viễn cũng thức tỉnh không được mộng. Chỉ là cái mộng cảnh bên trong hết thảy là chân thật như vậy không giả, để cho hắn chính mình căn bản phân biệt không ra cái gì thật giả. Liền tại đây loại huyền diệu trong trạng thái, không trọn vẹn luân hồi chân linh Nhiếp Tiểu Thiến, còn có Triệu Cao tự thân bộ phận này, bắt đầu dần dần tiến hành càng xâm nhập thêm mà phức tạp giao dung biến hóa. Loại biến hóa này càng là tiếp tục kéo dài, liền để Triệu Cao tự thân tâm thần ý thức cảm giác càng ngày càng mông lung mơ hồ. Tựa hồ muốn liền như vậy triệt để chìm vào giấc ngủ. Làm sao sẽ xuất hiện loại này, không thể nào đoán trước biến hóa. Khi Triệu Cao tự thân hiện ra ý nghĩ như vậy, hắn chính mình liền đã lặng yên ngủ thật say, cường hãn đáng sợ thiên ma vương thân thể, cứ như vậy yên tĩnh phiêu đãng ở mảnh này chiều không gian trong khe hẹp hư vô nội bộ. Chẳng có mục đích tùy tiện phiêu đãng, cũng dẫn đến Triệu Cao tự thân thiên ma vương lĩnh vực thế giới đều đi theo tiến vào trạng thái một cái bình thản, giống như toàn bộ thế giới thiên đạo đều sa vào đến ngủ say ở trong. Cùng lúc đó, dưới tình huống Triệu Cao chính mình trước mắt cũng không có nhận ra được. Hắn tự thân bản thân ý thức, cùng không trọn vẹn luân hồi chân linh kết hợp với nhau. Lặng yên tiến vào một loại huyền diệu khó lường mới luân hồi ở trong. Sau đó ngay sau đó, Triệu Cao tự thân ý thức bỗng biến mất ở trong cơ thể. Giống như một bộ xác không ở lại chiều không gian kẽ hở hư vô nội bộ. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cũng không biết đến tột cùng trải qua bao lâu. Đợi đến Triệu Cao lại một lần nữa thành công xuất sinh sau đó. Lại phảng phất là một cái chân chính người bình thường hài nhi một dạng mềm mại nhỏ yếu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc thù chỗ bất phàm tồn tại. Bị người dùng tay đập thân thể mấy cái, trong miệng cũng không khỏi tự chủ oa oa khóc ồ lên. Oa hu hu, kèm theo tiếng khóc vang lên, thuộc về ngoại giới không khí, cũng là đi theo tiến vào non nớt trong cơ thể, kích hoạt lên cơ thể bản năng phản ứng hoạt động, hô hấp lập tức trở nên lưu loát tự nhiên rất nhiều, trở thành bẩm sinh cũng biết đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào mảy may không phát hiện được chính ta những cái kia bản mệnh thiên phú tồn tại. Triệu Cao cảm giác phát giác được loại tình huống này, trong lòng vô cùng ngoài ý muốn giật mình, chẳng lẽ là một giấc mộng ảo giác? Thế nhưng là chính ta biết cảm giác, hết thảy đều là chân thật như vậy không giả, căn bản là không phát hiện được bất luận cái gì cùng mộng cảnh ảo giác có liên quan tồn tại. Tại huyễn thuật ảo giác phương diện này, Triệu Cao chính mình đồng dạng có cực sâu tạo nghệ cùng cảm ngộ. Bởi vậy cũng có thể đánh giá ra rất nhiều thứ manh mối. Vậy mà lúc này bây giờ, nàng thật sự cảm thấy cái này căn bản liền không phải ảo giác gì, mà là một loại chân thực bất hư kinh nghiệm, không có cái gì giả tạo thành phần tồn tại. Hệ thống, đi ra, Triệu Cao thử ở trong lòng yên lặng kêu gọi, nhưng mà lần này, phía trước làm bạn hắn thời gian rất lâu chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống. Đồng dạng cũng không có phản ứng chút nào cùng vết tích, giống như là căn bản vốn không tồn tại cái này đồ vật. Chỉ là chính nàng suy nghĩ lung tung đi ra ngoài đồ vật. Không liên lạc được hệ thống, không cảm ứng được bất luận cái gì bản mệnh thiên phú. Thậm chí ngay cả chính ta chân hồn thiên phú, cũng không có bất luận cái gì cảm ứng tồn tại. Phảng phất những vật này, cũng chỉ là chính ta hư ảo vọng tưởng, toàn bộ đều là giả. Khi phát giác ý thức được điểm này, Triệu Cao liền biết lần này có thể sự tình lớn rồi. chính mình tựa hồ sa vào đến một loại hoàn toàn không biết cục diện ở trong. Nàng thử mở to mắt, muốn xem một chút tình huống chung quanh, dễ làm sơ bộ hiểu rõ phán đoán, nhưng mà phổ thông mới sinh đứa bé sơ sinh mơ hồ tầm mắt, để cho chính nàng nhìn cái gì cũng là mơ hồ mông lung một mảnh. Cái gì cũng nhìn không rõ ràng, so cách một tầng thủy tinh mờ nhìn cái gì cũng mơ hồ. Đơn giản giống như là gia cường phiên bản mosaic góc nhìn hình thức. Ngay cả tầm mắt cũng biến thành dạng này, còn thật sự trở thành một cái bình thường hài nhi, cũng không biết chung quanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù con mắt mơ hồ nhìn không rõ ràng, để cho Triệu Cao không cách nào vận dụng thị giác, bất quá, bằng vào thính giác, xúc giác cùng với khứu giác những thứ này cơ thể cơ sở năng lực nhận biết, cũng có thể đối với chung quanh đánh giá ra một cách đại khái tình huống. Bên cạnh phụ cận có một cái trẻ tuổi nữ tử tại thở dốc thút thít. Hẳn chính là một thế này mẹ đẻ, nhưng mà trừ cái đó ra, không còn gì khác bất luận người nào tồn tại, xung quanh còn có không biết tên côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Còn có thể nghe đến nhàn nhạt bùn đất mùi cùng cỏ cây mùi. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ tương đối nguyên thủy tự nhiên. Làn da xúc cảm cũng có chút lạnh lẽo, bao trùm đồ vật cũng không nhiều, hơn nữa không tốt, xem ra gia đình hiện tại sinh hoạt điều kiện cũng không thế nào tốt. Bằng vào mùi, âm thanh cùng với xúc cảm nhiều loại cơ thể cảm quan, nhờ vào đó tiến hành tổng hợp phán đoán, để cho Triệu Cao rất nhanh đối với hiện tại cục diện có một cách đại khái hiểu rõ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, cũng làm cho hắn bây giờ cảm thấy có chút phiền phức. Không có siêu phàm thoát tục tinh thần ý niệm sức mạnh, dẫn đến nàng bây giờ liền nghe bên người cô gái trẻ tuổi tại than nhẹ lời gì ngữ nội dung, đều hoàn toàn nghe không hiểu bản thổ ngôn ngữ, chớ nói chi là nhờ vào đó đi nhìn trộm hiểu rõ người khác tinh thần trong nội tâm những cái kia ý. Tưởng chân thật, cái này muốn cho Triệu Cao nhờ vào đó hiểu rõ tình huống nơi này, đều có chút không có cách nào, chỉ có thể như cái chân chính phổ thông hài nhi bất lực. Cái gì cũng làm không được, cũng không biết bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Chẳng lẽ cùng cái kia không trọn vẹn luân hồi chân linh có liên quan? Càng nghĩ, Triệu Cao cảm thấy cũng chỉ có khả năng này là cao nhất. Chỉ có điều, cũng dẫn đến hệ thống cảm ứng cũng không có, còn có chính mình cũng đã mất đi nhiều như vậy bản mệnh thiên phú. Bao quát chính mình chân chính chân hồn thiên phú, toàn bộ cũng không có, trạng thái như vậy cùng kết quả, để cho Triệu Cao có chút đắn đo bất định chủ ý. Cái kia chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống thế nhưng là có thể mang theo ta xuyên toa chuyển. Thế chư thiên thế giới cùng vũ trụ, càng có khả năng tới lui thiên ma chân giới loại này cường đại cao duy thế giới. Trên lý luận, là không thể nào bị một cái không trọn vẹn luân hồi chân linh sức mạnh cho quấy nhiễu ảnh hưởng đến. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, nhưng lại là chân chính xảy ra, trong đó chắc chắn tồn tại ta không biết trọng yếu bí mật, mới có thể dẫn đến loại cục diện này phát sinh xuất hiện. Suy nghĩ lung tung một hồi, Triệu Cao cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, đành phải trước tiên đem chuyện này để ở trong lòng, sau đó kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, nàng chỉ có thể yên tâm là một cái bình thường đứa bé. Bị một thế này mẹ đẻ che chở cùng chăm sóc, để cho nàng dần dần trải qua yếu ớt nhất non nớt thời kỳ. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, hơn một tháng thời gian trôi qua, bây giờ Triệu Cao, tại phương diện tầm mắt, đã sơ bộ thoát ly ban đầu thuần túy hài nhi trạng thái. Đã có thể làm đến đại khái thấy rõ ràng đồ vật. Chỉ có điều, những gì thấy trong mắt chàng diện, chỉ là một gian cũ nát nhà tranh. Trong phòng, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ sinh hoạt hàng ngày đồ gia dụng bài trí. Trống rỗng một mảnh, chân chính ấn chứng cái gì gọi là nghèo rớt mồng tơi. Đến nỗi cảnh sắc bên ngoài, nàng còn không có nhìn thấy qua, đến nay không có bị mẹ đẻ mang đi ra ngoài qua căn này nhà tranh. Triệu Cao khẽ nâng lên một cái cánh tay, nghiêm túc dò xét quan sát, nhìn thấy màu da, lại không phải bình thường hài nhi trắng noãn, mà là có vẻ hơi dinh dưỡng không đầy đủ vàng ố gầy còm. Chương 967 tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn luân hồi chuyển thế, vẫn là đã mất đi tất cả bản mệnh thiên phú, chân hồn thiên phú cùng với hệ thống tình huống phía dưới. Vẻn vẹn có ý thức của mình cùng ký ức tồn tại, mà đồng dạng hỏng bét một điểm, vẫn là chuyển thế sau đó tình huống gia đình cũng vô cùng không tốt. Xuất sinh đến nay, ước chừng hơn một tháng thời gian, tân sinh Triệu Cao hoàn toàn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì cùng một thế này cha đẻ có liên quan mảy may vết tích, phảng phất đã sớm không ở nhân thế ở giữa. Bạt vô âm tín, liền tự mình kiệt lực lôi kéo nàng, chiếu cố nàng thế này mẹ đẻ, cũng là xanh sao vàng vọt, thân hình khô gầy, thậm chí bởi vì trường kỳ sinh hoạt không tốt, rõ ràng cơ thể đều sinh ra không tốt tật bệnh, bết bát như vậy bắt đầu cục diện, còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn mình cái kia tinh tế mà màu da vàng ố hải nhi cánh tay nhỏ, trong lòng Triệu Cao chỉ là một hồi yên lặng cảm thán. Bây giờ, đang lộng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra tình huống phía dưới. Nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực cam đoan chính mình trước tiên tiếp tục sống thật tốt. Sự tình khác cũng có thể vì thế nhường đường. Ai biết tại loại này trạng thái quỷ dị phía dưới, chính mình nếu như chết, có phải hay không chính là thật chết? Không biết, mới là chú ý cẩn thận trọng yếu nhất trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Bây giờ ý thức cùng tinh thần, cũng giống như chân chính phổ thông hài nhi, cũng không cách nào đi cảm ứng phát giác giới này thiên địa đại đạo trật tự quy tắc như thế nào. Thiếu khuyết phương diện này nhận thức cùng lý giải, vậy thì làm không được tính nhắm vào một lần nữa sáng tạo pháp. Không cách nào tiến hành bản thổ hóa thích ứng kết quả xử lý. Bây giờ chính nàng ý thức trong trí nhớ, đích xác vẫn tồn tại có dĩ vãng nhiều lần như vậy luân hồi chuyển thế kinh nghiệm tin tức. Còn có đủ loại đủ kiểu thần công diệu pháp cùng huyền ảo thần thông các loại ký ức. Nhưng mà đều không ngoại lệ, tựa hồ cũng không thể nào tích hợp cái này không biết thế giới mới. Không cách nào ở đây phát huy ra hiệu quả gì, giống như gạt người ảo thuật cho xiếc, đến mức nhiều như vậy khổng lồ ký ức tin tức nội tình. Cũng chỉ có thể tồn tại ý thức chỗ sâu, cũng không thể trợ giúp Triệu Cao cải thiện bây giờ hỏng bét cục diện. Ít nhất chiến đấu chém giết kinh nghiệm vẫn tồn tại, ngược lại cũng không phải thật sự cái gì cũng không có. Chỉ là bây giờ căn bản nhưng không dùng được những vật kia. Thời khắc này Triệu Cao, có chút trong khổ làm vui, chỉ có thể tự mình an ủi mình như vậy. Hài nhi giai đoạn, nàng cái gì cũng làm không được, hoàn toàn có lòng không đủ lực, ngay cả mình đứng lên đi đường đều không làm được, chớ nói chi là làm những chuyện khác. Ngay tại Triệu Cao chính mình tự mình suy nghĩ lung tung thời điểm, người mặc đánh đầy vải thô miếng vá Tiết Thiên Thiên, thở hồng hộc mỏi mệt từ bên ngoài đi vào, nhìn xem bị nàng đặt ở trên giường gỗ hài tử, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi lòng chua xót khó chịu, không nhịn được muốn rơi lệ thút thít. Chỉ là bây giờ, nàng phảng phất liền khóc khí lực cũng không có, rất là mỏi mệt buồn ngủ theo khung cửa ngồi xuống, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem trước mắt hài tử. Duyên ca nhi, ta giống như có chút chống đỡ không nổi đi, tình huống thân thể là càng ngày càng hỏng bét khó chịu, không biết lúc nào ta liền sẽ qua đời, cứ thế mà đi. Chỉ là chúng ta nữ nhi, nàng bây giờ vừa mới qua trăng tròn còn không có bao lâu, nếu như ta đi, nhà nhà còn như vậy tiểu, làm như thế nào một người sống sót, sợ là sẽ phải theo sát ta mà đi, thật sớm chết yểu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bi thương liền lần nữa lại phun lên. Tiết Thiên Thiên trong lòng, trong sinh hoạt tương lai tuyệt vọng, hoàn toàn có thể liếc nhìn đầu, để cho nàng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng ở nơi nào. Nếu không phải là còn có đứa bé này tại, nàng cảm thấy chính mình đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Chỉ là bây giờ, mặc cho chính mình như thế nào cắn răng kiên trì, cũng không có phần lớn hiệu quả. Tự mình sinh con lúc hỏng bét tình huống, còn có nhà bây giờ đổ bốn vách tường, nghèo rớt mồng tơi hoàn cảnh sinh hoạt, để cho nàng phải không đến chút nào tu dưỡng cùng khôi phục. Có thể dày vò sống đến bây giờ, Tiết Thiên Thiên đều cảm thấy là một loại vận may ngất trời. Nhưng dù thế nào kiên trì, thân thể của mình cũng là có cực hạn, mỗi ngày dần dần tăng thêm ốm đau, phảng phất thời khắc đang nhắc nhở chính nàng, thời gian của nàng đã không nhiều lắm, ta số khổ hài tử, nương nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi sống sót. Ngươi thế nhưng là duyên ca nhi ở trên đời này còn sót lại huyết mạch duy nhất. Đau đớn mỏi mệt mồi liệt ở trên mặt đất Tiết Thiên Thiên. Cứ như vậy ánh mắt bi thương lại thương tiếc nhìn qua trong tã lót đứa bé. Tràn đầy trầm mặc cùng kiềm chế, nàng thậm chí cân nhắc qua đem nữ nhi bán cho những người kia người môi giới. Dùng tốt biện pháp này, đem đổi lấy một cái sống sót dãy dụa hy vọng, thế nhưng là trong thực tế kết quả, để cho Tiết Thiên Thiên rất là tuyệt vọng khó chịu, phía nam phát lũ lụt, che mất không ít chỗ, cũng bởi vậy chết không ít người. Trước đây có thai nàng, chính là mình nam nhân liều mạng che chở nàng, mới khiến cho nàng từ thủy tai ở trong đem về một cái mạng. Nhưng nam nhân kia, cũng bởi vậy không còn tính mệnh, chỉ để lại chính mình đi theo may mắn còn sống sót chạy nạn đội ngũ rời đi. Gián tiếp lưu ly đi tới cái này địa phương xa lạ. Dạng này thiên tai ảnh hưởng trong hoàn cảnh, dù cho là nhân nha tử, đều không nhìn thấy mảy may bóng dáng, đến mức nàng muốn đem nữ nhi bán đi cầu sống mệnh cơ hội cũng không có. Tiết Thiên Thiên cứ như vậy ngồi yên trên mặt đất, yên lặng ngẩn người, cặp kia có chút con mắt đục ngầu bên trong, cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu đối với cuộc sống hy vọng quang tồn tại. Cứ như vậy trong lúc bất tri bất giác, sắc trời bên ngoài lại một lần nữa ảm đạm xuống. Cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, thẳng đến cảm thấy một chút ý lạnh sinh ra, Tiết Thiên Thiên lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Nàng giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, âm thầm cắn răng cố nén trên thân thể đủ loại đau đớn cùng khó chịu. Gian khổ đi tới giường gỗ bên cạnh ngồi xuống, không cầm được nhẹ nhàng thở dốc mấy lần, nhìn xem nữ nhi không khóc không nháo, rất là nhu thuận, trong nội tâm nàng càng ngày càng lòng chua xót khó chịu. Nhìn một hồi sau, Tiết Thiên Thiên đưa tay đem tã lót ôm ở trong ngực của mình. Cứ như vậy chỉ giữ trầm mặc. Cuối cùng yên lặng một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nàng bắt đầu cho hài tử chuẩn bị ăn, đồ ăn là hôm nay ngoài ý muốn hảo vận tìm được mấy quả trứng chim. Hòa với thanh thủy, là một điểm trứng hoa thang, chỉ là cái kia phân lượng, thưa thớt đến nàng một ngụm liền có thể uống cho hết. Bất quá sinh hoạt như thế, cũng chỉ có thể chấp nhận chịu đựng, có thể còn sống, bản thân liền đã vô cùng cần dùng lực, nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy, đợi đến tự tay uy nữ nhi uống một điểm trứng hoa thang nước canh sau. Tiết Thiên Thiên lại lần nữa đem trong tã lót nữ nhi ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ đánh dỗ nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ là một đêm, chính nàng lại là không có giống như mọi khi như thế cùng theo thiếp đi. Trong đầu, hoàn toàn cũng là suy nghĩ như thế nào để cho nữ nhi sống tiếp sự tình. Phụ cận những người khác, căn bản không trông cậy nổi, cũng là cũng giống như mình may mắn chạy nạn người còn sống sót. Từng nhà chính mình cũng qua gian khổ, nơi nào còn nhớ được người khác, nếu là có nhất định sức lao động, có thể giúp đỡ làm chút chuyện, đó còn dễ nói, nhưng một cái mới trăng tròn không đến bao lâu tiểu nữ anh. căn bản không có người nguyện ý muốn, cái gì đều cần chiếu cố trả giá không nói, còn không chiếm được bất kỳ thu hoạch, vô duyên vô cớ gánh vác trong nhà vốn cũng không nhiều đồ ăn. Tiết Thiên Thiên yên tĩnh suy nghĩ rất lâu, cũng cân nhắc qua rất nhiều biện pháp, cả đêm khó ngủ nàng, cứ như vậy ôm nữ nhi trong lúc bất chi bất giác ngồi xuống một ngày mới lúc sáng sớm. Mà trong lòng của nàng, cũng có một chút ý nghĩ. Chương 968 chân linh phỏng đoán, đi qua dài răng rặc suốt đêm trầm tư, Tiết Thiên Thiên trong lòng đã có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là đổ vận khí, xem lão thiên gia sẽ như thế nào đối đãi cùng an bài. Chỉ là lựa chọn làm như vậy, hoàn toàn là sinh hoạt trong tuyệt vọng không thể làm gì. Ta số khổ nữ nhi, hy vọng ngươi thật sự có thể sống sót. Tiết Thiên Thiên ôm trong tã lót tiểu nữ anh, nhịn không được thấp giọng năn nỉ vài câu, hoặc là lão thiên gia bây giờ không thu ngươi, nhưng ngươi còn có thể tiếp tục sống, hoặc là hai mẹ con chúng ta cái cùng chết. Dù cho lên hoàng tuyên lộ, cũng tốt có người bạn, dù cho trong lòng dù thế nào bi thương khó chịu, Tiết Thiên Thiên cũng quyết định cứ làm như vậy, bởi vì chính nàng thật sự không có khác bất luận cái gì biện pháp khả thi. Phàm là có tí xíu còn sống hy vọng cùng cơ hội, nàng cũng không muốn để cho tuổi nhỏ nữ nhi đi mạo hiểm đánh cược mệnh, xem có thể hay không bằng vào vận khí sống sót. Cứ như vậy, trong lòng trong lúc miên man suy nghĩ, Tiết Thiên Thiên đem trong nhà chậu gỗ mang tới, tiếp đó đem trong tã lót tiểu nữ nhi đặt ở chậu gỗ nội bộ. Chính nàng nhưng là có chút cật lực hai tay ôm ấp lên chậu gỗ, ôm hướng phía ngoài bờ sông đi đến, phía trước chạy nạn kinh nghiệm thủy tai cũng không có ảnh hưởng đến bên này khu vực, mà Tiết Thiên Thiên cũng là nghe nói qua tại con sông này hạ du phụ cận vẫn có những thôn khác trấn tồn tại, cũng không phải là thật là loại kia hoang tàn vắng vẻ sơn dã dòng sông. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể làm ra loại quyết định này, để cho nữ nhi của mình đi mạo hiểm đánh cược mệnh. Tiết Thiên Thiên kéo lấy tràn đầy ốm đau thân thể gầy yếu, đi một hồi, nghỉ một lát, thẳng đến sáng sớm tươi đẹp mặt trời mới mọc đều từ trên đường chân trời dâng lên, huy sái phía dưới ấm áp thoải mái dễ chịu dương quang, nàng mới ôm chậu gỗ cùng nữ nhi đi tới bờ sông, nhìn xem chảy xuôi không ngừng thủy thế nhẹ nhàng dòng sông, Tiết Thiên Thiên trong lòng không hiểu có loại cảm giác sợ hãi, phảng phất trước đây mình nam nhân bị nước trôi đi không thấy tăm hơi một màn kia lần nữa hiện lên ở trước mắt mình, dạng này ký ức nổi lên để cho nàng nhịn không được vô ý thức lui về sau mấy bước. Nhưng mà trở về qua thần tới sau, nàng lại biết được những chuyện kia, kỳ thực đã sớm trở thành tới bi thương, bây giờ muốn để cho nữ nhi đi đánh cược mạng sống xuống, chỉ có thể dựa vào thủy sức mạnh, bằng không mà nói, vẻn vẹn cái kia gồ ghề nhấp nhô dài răng rặc đường núi, cũng đủ để cho nàng đoạn mất bất luận cái gì tưởng niệm. Tiết Thiên Thiên bình tĩnh nhìn xem dòng sông mặt nước, lại cúi đầu nhìn xem nằm ở trong chậu gỗ tiểu nữ nhi. Trong đôi mắt nước mắt bỗng nhiên có chút không cầm được chảy xuôi xuống. Duyên ca nhi, nếu như ngươi trên trời có linh, vậy thì phù hộ chúng ta duy nhất hài tử sống sót. Chỉ là đơn giản sống sót là được, Tiết Thiên Thiên cố nén trong lòng bi thương cùng không muốn, nhưng vẫn là ngồi xổm người xuống, đem chậu gỗ để xuống, có chút khô héo ngón tay khô gầy, ôn nhu vuốt ve xẹt qua tiểu gia hỏa nhi trẻ con gương mặt non nớt. Động tác là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Tiết Thiên Thiên nước mắt trong hốc mắt, lại phảng phất trước mắt dòng sông nước chảy một dạng cuồn cuộn không dứt. Hài tử, nương chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót, yên lặng bi thương khóc không ra tiếng. Tiết Thiên Thiên vẫn là duỗi ra có chút run rẩy cánh tay, nhu hòa lại dùng sức đẩy một cái đặt ở bờ nước chậu gỗ, nhìn xem chậu gỗ chở nữ nhi của mình hướng phương xa phiêu đãng mà đi, theo con sông mặt nước di động đi theo đi xa. Trong toàn bộ quá trình, Tiết Thiên Thiên hai mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chăm chú trên mặt nước chậu gỗ, dù là cũng đã đi xa biến thành một cái mơ hồ không rõ chấm đen nhỏ, nàng cũng là không muốn thu hồi ngưng thị nhìn ra xa tầm mắt, cứ như vậy đi theo tại bên bờ đi, thẳng đến tự mình đi bất động cũng hoàn toàn không nhìn thấy chậu gỗ. Tiết Thiên Thiên lúc này mới ngừng xuống bước chân, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, lần này từ biệt, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, nàng cùng nữ nhi đều đã có thể được xem là vĩnh viễn xa nhau. Về sau sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì một mặt. Vô luận nữ nhi là sống, vẫn là chết, chính nàng cơ thể cũng đã không tiếp tục kiên trì được. Sống sót, sống sót, Tiết Thiên Thiên ngồi liệt tại bên bờ, thút thít không ngừng, thấp giọng nam ni lấy vì mình nữ nhi cầu phúc, chỉ hy vọng nàng có thể đánh cược mệnh thành công sống sót. Nằm ở chậu gỗ nội bộ, cứ như vậy nước chảy bèo trôi, đây đối với vẫn là một cái nhỏ yếu đứa bé sơ sinh Triệu Cao tới nói, thật sự vô cùng bất lực. Nếu như nàng những cái kia đông đảo thiên phú vẫn tồn tại, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đi thay đổi bây giờ loại cục diện này. Nhưng nếu như cũng chỉ là nếu như, nàng bây giờ chính là không có một tơ một hào chỗ đặc thù, bây giờ chỉ là một cái bình thường và bình thường không đầy đủ đứa bé. Trong mơ hồ, Triệu Cao kết hợp phía trước đối với không trọn vẹn luân hồi chân linh cảm ngộ, trong lòng tựa hồ có một loại nhàn nhạt hiểu ra, có một chút phỏng đoán ý niệm, chân linh chi lộ, chẳng lẽ là muốn phản phác quy chân đuổi theo dò tìm tác huyền diệu trong đó. Lúc mới đầu ta đây, nhưng đích thật là không có bất kỳ cái gì thiên phú tồn tại, cũng không có chút nào hệ thống bản thân, chỉ là một cái bình thường và bình thường nhỏ yếu sinh mệnh. Cùng hiện nay loại tình huống này, ngược lại là tồn tại nhất định có thể tương tự tính chất. Đến nỗi chân chính kết quả, có phải thật vậy hay không chính là như chính nàng phỏng đoán như thế. Vậy bây giờ Triệu Cao nhưng là không rõ lắm hiểu rồi. Tại bây giờ loại tình huống này, chính nàng liền kiểm chứng phỏng đoán biện pháp cũng không có. Bây giờ ưu tiên lo lắng sự tình, là như thế nào để cho chính mình an toàn sống sót. Ít nhất cũng phải thoát ly thời kỳ trẻ sơ sinh, có thể làm cho chính mình tự do hoạt động mới được. Thế này mẹ đẻ tình huống như thế nào, mặc dù mình đã mất đi dĩ vãng cái kia cường đại lực lượng kinh khủng. Cũng không cảm ứng được hệ thống, đã mất đi tất cả đáng sợ tiên phú, nhưng một chút tầm mắt cùng kinh nghiệm, vẫn tồn tại, lấy Triệu Cao nhãn lực, nàng một mắt liền có thể nhìn ra được, một thế này mẹ đẻ trên người tình huống có chút hỏng bét. Đã sớm bị nhiều loại tật bệnh quấn thân, mà đồng thời lại phải không đã có công hiệu kịp thời trị liệu. Kỳ thực đã bệnh nguy kịch rất lâu, bây giờ sống sót, tất cả đều là bằng vào chấp niệm trong lòng đang gượng chống kiên trì. Đợi đến trong lòng cái kia một hơi tản mất, đó đúng là một thế này mẹ đẻ tử vong đếm ngược bắt đầu. Đối với điểm này, Triệu Cao tự nhìn vô cùng rõ ràng biết rõ, chỉ là nàng bây giờ, hoàn toàn bất lực thay đổi điểm này, chỉ có thể bị thúc ép để cho chính mình đi tiếp thu. Nếu như ta nắm giữ trước đây lực lượng cường đại, dù cho thay đổi tuế nguyệt thời gian, cải thiện đi qua hết thảy, cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện nhỏ, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rất nhiều chuyện phát sinh. Âm thầm do dự suy tư một hồi, Triệu Cao rất nhanh thu thập xong bây giờ cảm xúc, ngược lại tiếp tục cân nhắc chính mình làm như thế nào sống sót. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chỉ cần mình có thể thật tốt sống sót, một lần nữa nắm giữ trước đây vĩ ngạn sức mạnh, như vậy cải thiện tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, bất kỳ tiếc nuối cùng bi kịch, đều có thể tại trong thay đổi cải thiện tuế nguyệt thời gian bị tiêu trừ vuốt lên, làm cho cả cục diện biến thành thứ mình muốn viên mãn không tiếc. Cứ như vậy thật sự nước chảy bèo trôi đi phiêu đáng. Chẳng có mục đích, bị người được cứu vớt xác suất kỳ thực phi thường nhỏ. Phải nghĩ một biện pháp, hấp dẫn đến những người khác chú ý tới ta, chỉ có như ấy. Ta mới có thể bị người cứu đi sống sót, nhưng cùng lúc cũng đích xác cần một chút vận khí thành phần. Âm thầm suy tư một hồi, trong lòng Triệu Cao lặng yên có một chút ứng đối biện pháp xử lý. Chương 969 xảo dùng tiểu kế mưu sinh cơ. Đối mặt trước mắt loại này tự thân sinh mệnh lúc nào cũng có thể chịu đến tử vong uy hiếp tình. Huống phía dưới, Triệu Cao chỉ là làm sơ suy xét, liền nghĩ ra thích hợp trước mắt loại tình huống này ứng đối biện pháp xử lý. Chỉ là như vậy biện pháp, cũng phải hơi cần một chút vận khí. Bây giờ ta tự thân bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ, cơ thể phát dục trạng thái vô cùng không tốt, cho dù là tại hài nhi giai đoạn, đều thuộc về thể lực vô cùng hư nhược tình huống, muốn lợi dụng được những thứ này vô cùng thưa thớt chân quý thể lực, nhất định phải mượn nhờ hảo ngoại lực, mới có thể thu được vào tay càng lớn mạng sống hy vọng. Tại con sông này ở trong, thuận tiện nhất mượn nhờ đến bên ngoài sức mạnh, chính là trong nước những cái kia cá bơi, như thế nào tại không có tinh thần ý niệm chờ phía dưới những sức mạnh siêu phàm tình huống này, đi điều khiển khống chế cá lội trong nước động tĩnh. Triệu Cao tự nhiên là có được không ít biện pháp cùng thủ đoạn. Hơn nữa còn là loại kia người bình thường cơ thể cấp bậc, liền có thể sử dụng được khống chế thủ đoạn, dù là trước mắt chỉ là một cái thân thể vô cùng hư nhược đứa bé. Âm thanh, đối với trong giới tự nhiên những cái kia phổ thông động vật mà nói, là vô cùng trọng yếu một loại tin tức nơi phát ra. Có thể giúp tự thân tìm kiếm đồ ăn, cùng với tránh né nguy hiểm, lấy âm thanh vì phương thức, diễn biến đi ra ngoài thu ngữ, vừa vặn thích hợp trước mắt loại này hỏng bét cục diện. Chỉ có điều thân thể hôm nay thể lực vô cùng suy yếu chút ít, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt sử dụng, hơn nữa hài nhi bản thân dây thanh phát dục cũng chưa từng phát dục hoàn thiện, cũng cần chú ý cẩn thận phương diện này nhân tố, như thế nào tiến hành tinh vi cẩn thận hóa trưởng khống. Đây đối với Triệu Cao tự thân mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thao tác độ khó tồn tại. Dù là nàng bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức mạnh siêu phàm cùng siêu phàm thiên phú tồn tại, có thể đầy đủ phong phú liên quan kinh nghiệm, cũng đủ để cho nàng ứng đối chuyện như vậy. Bây giờ hài nhi thể lực vô cùng chân quý, không cho phép có chút lãng phí, phải có đủ tiền kiên nhẫn đi chờ đợi đợi thích hợp cơ hội xuất hiện mới được. Cứ như vậy, vẫn là tân sinh đứa bé sơ sinh Triệu Cao, nằm ở tã lót nội bộ, theo dưới thân chậu gỗ cùng một chỗ nước chảy bèo trôi. Ở mảnh này không biết tên sơn dã chi điện lặng yên đi xa. Toàn bộ trong quá trình, Triệu Cao chỉ là hơi tập trung tinh thần, đi kiên nhẫn bắt giữ lắng nghe chung quanh khu vực đủ loại âm thanh. Thông qua thanh âm bất đồng, để phán đoán phụ cận có người khác hay không. Xung quanh trong nước lại có hay không có thích hợp con cá cho mình sử dụng. Cũng may mắn hiện nay thời gian mùa, ở vào một cái xuân hạ thay nhau biến hóa giai đoạn. Hơn nữa bây giờ vẫn còn tiếp cận buổi trưa canh giờ. Để cho trong không khí nhiệt độ đã không quá lạnh, cũng sẽ không quá nóng. Bằng không, Triệu Cao thật cảm thấy chính mình hy vọng sống sót càng thêm xa vời yếu ớt. Chỉ sợ đợi không được phù hợp cơ hội xuất hiện, chính nàng liền đã bởi vì hoàn cảnh hoặc rét lạnh, hoặc nóng bức mà chết đi. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy bây giờ loại này tình huống quỷ dị phía dưới chết đi, có lẽ sẽ để cho chính mình thật sự triệt để chết đi. Căn bản liền sẽ không có cái gì chết thay phục sinh cơ hội làm lại. Chân linh cấp độ, quả nhiên là huyền diệu khó lường, Triệu Cao ở trong lòng âm thầm cảm thán một phen, thầm nghĩ, chỉ là bây giờ loại cục diện này, nói không chừng là bên dưới ngoài ý muốn sớm tiếp xúc đến. Không có bất kỳ cái gì sớm chuẩn bị cùng bố trí. Chỉ có thể toàn bộ dựa vào ta tự thân tùy cơ ứng biến. Hơi nghĩ một hồi, Triệu Cao cũng không dám tiếp tục phân tán tâm thần lực chú ý. Hiện nay, tinh thần lực của mình đều là vô cùng yếu ớt, thuộc về một cái liền bình thường hài nhi cũng không bằng hỏng bét tình huống. Một khi suy nghĩ nhiều, cũng biết để cho chính mình mệt mỏi suy yếu, ở vào nhỏ yếu thời kỳ, thật là cảm giác mọi chuyện cũng là khó xử, cần chú ý cẩn thận đi ứng đối, vẫn là tự thân cường đại hào, có thể tùy tâm sở dục đi làm rất nhiều chuyện, như thế, Triệu Cao bảo trì mức thấp nhất đối ngoại âm thanh chú ý, tận lực để cho chính mình bảo trì một cái nhẹ nhàng trạng thái. Dạng này có thể đạt đến đối với thể lực thấp nhất tiêu hao sử dụng. Cứ như vậy, tại trong thời gian kéo dài trôi qua, nguyên bản trên trời ở vào góc trách độ tươi đẹp mặt trời mới mọc, cũng là chuyển tới tiếp cận vào lúc giữa trưa, Triệu Cao tự thân cũng cảm nhận được một chút nhàn nhạt nóng bức khó chịu cảm giác. Cục diện đang từ từ trở nên càng ngày càng bất lợi. Ngay tại Triệu Cao chính mình bắt đầu có chút không kiên trì nổi thời điểm, nàng cuối cùng là thông qua dưới nước thanh âm rất nhỏ động tĩnh, phán đoán phát giác có hình thể coi như miễn cưỡng thích hợp trong nước cá bơi tại ở gần. Mặc dù hình thể hơi ít đi một chút, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tạm như vậy thích hợp dùng. Tình huống hôm nay đã không cho phép ta tiếp tục chờ tìm kiếm tiếp. Trong lòng quả quyết có sau khi quyết định, Triệu Cao lập tức bắt đầu thi triển đối ứng thủ đoạn. Nàng lợi dụng tự thân ổ bụng bộ vị, kết hợp tự thân cuống họng lên tiếng, đem mô phỏng ra thú ngữ mệnh lệnh, thông qua âm thanh cộng hưởng phương thức, truyền lại đến chậu gỗ phía dưới nước sông ở trong, mà đúng lúc gặp lúc này, mới vừa vặn du đãng tới cái kia một đầu dài hơn 2 thước trong nước cá bơi. Rất là xảo diệu tiến vào cộng hưởng âm thanh có thể ảnh hưởng bao trùm đến phạm vi khu vực biên giới. Nghe cái kia có chút không giống bình thường tần suất thấp âm thanh. Trong nước con cá chỉ là vô ý thức sửng sốt một chút. Tiếp đó liền nhẹ nhàng lay động từ bản thân vây cá. Chủ động càng thêm tới gần dựa sát vào đến chậu gỗ phụ cận. Ngay sau đó, con cá dùng đầu của mình treo lên chậu gỗ bên cạnh. Bắt đầu lắc lư vây cá cùng vây đuôi gia tốc du động. Nhờ vào đó, thôi động phiêu đãng ở trên mặt nước chậu gỗ cũng tại trên mặt nước gia tốc phiêu đãng. Lại thêm nước sông bản thân tốc độ chảy, đến mức bất quá trong nháy mắt, chậu gỗ liền đã đi xa một khoảng cách lớn, như thế hiệu suất, so với chính mình nước chảy bèo trôi nhanh nhiều, ai hắc ai a ui, trong rãnh khe núi Thủy Nhi rồi, một bước này lay động ô mui, xa xa, từng đợt tràn ngập hương thổ dân phong dân tục thổ ca dao âm thanh, quanh quẩn ở mảnh này sông núi vùng quê ở giữa, ở trong đó quanh quẩn lay động hướng phương xa, uốn lượn lưu chuyển dòng sông bên trên, một chiếc ô bồng thuyền gỗ nhỏ đang phiêu đãng ở phía trên, tại chỗ đuôi thuyền chỗ còn đứng một cái làn da hơi đen nam tử trung niên. Chỉ thấy người này một bên tự mình nhạy giọng ngâm nga, một bên vô cùng thuần thục lung lay trong tay thuyền mái chèo, kèm theo trên mặt nước gợn sóng một vòng lại một vòng tản ra. Phiêu đãng ở trên mặt nước chiếc thuyền con đang lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm hướng bên bờ sông nhích tới gần. Nhìn qua khoang thuyền nội bộ hôm nay bắt được đại lượng con cá, ngư dân Khương Thành Nghiệp nhịn không được vui mặt mày hớn hở. Ngày hôm nay đi săn thu hoạch không tệ, những cá này bán đi, thế nhưng là có thể bán được không ít tiền bạc tiền đồng. Tâm tình này tốt, liền làm việc đều không cảm thấy mỏi mệt mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn thật tốt về nhà, đem những thứ này vui sướng, chia sẻ cho nhà mình thê tử, nếu là về sau mỗi ngày đều có thể bắt được nhiều như vậy cá. Vậy cái này tháng ngày, chẳng phải là thật sự vượt qua càng ngọt, Khương Thành Nghiệp trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung một chút. Sau đó lại cảm thán nói, loại tình huống này, cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi, sóng gió càng lớn cá càng quý, phổ thông thời điểm, cũng không bán được cái gì tốt giá tiền, bất quá đối với điểm này. Khương Thành Nghiệp sớm đã có chính mình ứng đối kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Ngay tại chính hắn trong lòng phân tâm suy nghĩ chuyện thời điểm, đột nhiên, khóe mắt liếc qua chú ý tới phương xa trên mặt nước, giống như có cái gì chấm đen nhỏ tồn tại, vô ý thức ở giữa, Khương Thành Nghiệp quay đầu nhìn sang. Chương 970 Khương Ngư, ngoài ý muốn phát giác được cái tình huống như vậy, Khương Thành Nghiệp không tự giác thả chậm trong tay lay động thuyền mái chèo tần suất, ngược lại nhìn ra xa dò xét tung bay ở trên mặt nước đến tột cùng là cái quái gì. Vừa mới bắt đầu, nhìn chỉ là một cái mơ hồ chấm đen nhỏ, không thể nào tinh tường, bất quá trong nháy mắt, có chút mơ hồ chấm đen nhỏ trở nên rõ ràng không thiếu. Hơn nữa kích thước cũng thay đổi lớn, để cho đứng tại trên đuôi thuyền Khương Thành Nghiệp nhìn càng thêm rõ ràng. Nguyên lai là một cái chậu gỗ tung bay ở trên mặt nước. Ta còn tưởng rằng là cái gì đồ đâu, khi nhìn rõ ràng là cái gì sau, Khương Thành Nghiệp ngược lại buông lỏng bình tĩnh trở lại, chỉ cần không phải nguy hiểm gì đồ vật liền tốt, bất quá, đang chú ý đến cái kia chậu gỗ nhìn coi như hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể tiếp tục sử dụng, Khương Thành Nghiệp nghĩ nghĩ, căn cứ không lãng phí tiết kiệm ý niệm, hắn tính toán một hồi thuận tay đem thứ này mang về. Dù là ngày bình thường dùng để phóng chút tạp vật, hoặc nở rộ ô uế nước bẩn, đều vẫn còn tác dụng tồn tại, nói không chừng là thượng du nhà ai bà nương tại bờ sông giặt hồ quần áo. Kết quả không cẩn thận để cho chậu gỗ bị thủy trôi đi. Cái này trở về sợ không phải đến bị mắng, Khương Thành Nghiệp trong lòng nhịn không được một hồi suy nghĩ lung tung. Mắt thấy còn cách một đoạn, hắn dứt khoát thay đổi ô bồng thuyền phương hướng, chủ động hướng bên kia áp tới, nếu là không làm chặn lại, vật kia phải từ bên cạnh cho bay đi. Đi qua thời gian dài như vậy, chung quy là gặp phải có nhân loại động tĩnh. Triệu Cao căn cứ chính mình nghe được âm thanh phán đoán, trong lòng rất nhanh có đếm, thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng cùng vui vẻ, cũng lộ ra rất là bình thản hữu lực, dùng cái này để phán đoán, người này cũng không phải cái gì ác nhân người xấu các loại gia hỏa. Chính ta bây giờ cũng có một ít nhanh không tiếp tục kiên trì được. Thể lực cùng tinh thần tiêu hao rất lớn, một khi lần này bỏ lỡ, còn không biết lúc nào có thể đụng tới người thứ hai. Thầm nghĩ lấy sự tình, Triệu Cao lợi dụng chính mình chỉ còn lại còn sót lại tinh lực tinh thần, linh hoạt vận dụng âm thanh cộng hưởng, đi phát huy ra vô cùng yếu ớt thú ngữ, điều động trong nước cái kia một con cá thôi động chậu gỗ, chủ động hướng phương hướng âm thanh truyền tới áp tới, bằng vào những âm thanh này nơi phát ra sai lầm, trong nội tâm nàng kỳ thực liền đã xác định một việc, nếu như không phải ta tự thân tiến hành chủ động nhúng tay, tùy ý hắn giống lúc mới bắt đầu nhất như thế, đi nước chảy bèo trôi mà động, vậy tất nhiên sẽ cùng người này hoàn toàn bỏ lỡ, căn bản không gặp được, nói không chừng liền cái này duy nhất mạng sống hy vọng, cũng biết bởi vậy bỏ lỡ táng tống. Bây giờ chung quy là gặp một người sống sờ sờ, hơn nữa cảm giác coi như chịu đựng có thể, Triệu Cao trong lòng cũng là hung hăng thở dài một hơi. Lúc cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, nàng nâng lên sau cùng một tia khí lực, bắt đầu lớn tiếng khóc, đem hết toàn lực để cho người xa lạ kia nghe được chính mình non nớt, yếu ớt hài nhi tiếng khóc. Ân, giống như có đồ chơi gì đang gào khóc, chính là thanh âm này nhỏ giống như mèo con. Khương Thành Nghiệp hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt, cẩn thận phán đoán cái kia yếu ớt nơi phát ra âm thanh ở đâu. Bất quá theo dần dần tới gần cái kia phiêu đãng ở trên mặt nước chậu gỗ, cái kia yếu ớt non nớt tiếng khóc âm cũng là đi theo rõ ràng không thiếu. Nhờ vào đó, lập tức liền hấp dẫn đến Khương Thành Nghiệp lực chú ý, để cho hắn ngưng thị hướng chậu gỗ vị trí, âm thanh là từ bên kia truyền đến, chẳng lẽ trong chậu có đồ vật gì hay sao? Nghĩ tới đây loại tình huống, Khương Thành Nghiệp lập tức liền nhấc lên cảnh giác lòng phòng bị. Tại dã ngoại, tương tự âm thanh, hắn trước đó cũng không ít đã nghe qua, vô luận là núi kia trong rừng dã thú, vẫn là trong nước một ít kỳ quái cá lớn, đều có thể phát ra tương tự tiếng kêu to âm, một khi bị âm thanh lừa dối, một số thời khắc liền sẽ trúng chiêu, mang đến cho mình một chút nguy hiểm cùng phiền phức, không nghĩ tới đi về trên đường, còn có thể gặp phải chuyện như vậy, ta nhưng phải cẩn thận một chút, trong nhà một nhà lão tiểu vẫn chờ ta nuôi sống gia đình đâu, cũng không thể thật sự xuất hiện sự tình gì, không tự chủ, Khương Thành Nghiệp hai tay nắm chắc ở trong tay đầu gỗ thuyền mái chèo. Nhưng mà, đợi đến khoảng cách lại độ tiếp cận một chút sau, hắn lúc này mới thấy rõ, tại cái kia trong chậu gỗ, còn có một cái xám xịt vải thô tã lót tồn tại. Tã lót nội bộ có một cái đứa bé, bây giờ đang tại ra sức thút thít kêu to, nhưng mà âm thanh lộ ra vô cùng nhỏ bé non nớt. Nếu như không chú ý nghe, có khả năng đều nghe không đến, chỉ là nhìn xem sắc mặt kia cùng chất da, Khương Thành Nghiệp liền đoán được là vì sao. Ái cha cha, không nghĩ tới trong chậu này lại còn có thằng nhãi con. Cũng không biết là nhà ai xấu khổ tiểu oa nhi, chuyện như vậy, Khương Thành Nghiệp mặc dù còn là lần đầu tiên gặp phải, có thể phía trước ngược lại là nghe những người khác nhắc qua những chuyện tương tự. Giờ khắc này ở sau khi thấy được, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ nhiều, liền đưa tay giơ tay lên bên trong thuyền mái chèo, đi lay tung bay ở trên mặt nước chậu gỗ. Nhưng mà, càng làm cho Khương Thành Nghiệp cảm thấy ngạc nhiên cùng bất ngờ là, tại cái chậu gỗ này đằng sau, lại còn có một con cá đang chủ động đẩy chậu gỗ tới gần. Nhìn vô cùng có linh tính, có vẻ hơi không giống bình thường. Thấy thế, Khương Thành Nghiệp trong lòng lúc này giật nảy cả mình, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Chẳng lẽ trên đời này thật có Thủy Long Vương tồn tại? Nếu không, trong nước này con cá làm sao lại lộ ra linh như vậy tính chất đặc biệt? Nghĩ tới đây loại tình huống, Khương Thành Nghiệp vô ý thức liền quỳ xuống, hướng về phía con cá trong nước dập đầu như dã tỏi. Thủy Long Vương đừng trách ta hôm nay chảo nhiều cá như vậy. Thật sự là tiểu dân vì nuôi sống gia đình, bất đắc dĩ làm như vậy, còn xin Thủy Long Vương đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên trách tội ta, ta cam đoan, về sau mỗi lần thiếu bắt chút cá, tuyệt đối không nhiều chảo một đầu. Chỉ cần có thể sống sót là được, thực sự không được, cái kia ta không chảo cũng có thể. Ngay tại Khương Thành Nghiệp trong lòng có chút bị kinh hãi đến thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới, khi cái kia chậu gỗ phiêu đãng tới sau, cái kia một đầu nguyên bản ở phía sau thôi động chậu gỗ con cá, chỉ là vây quanh chậu gỗ bơi vài vòng, liền tự mình quay đầu rời đi, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, toàn bộ con cá liền tiến vào đến trong nước biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái chứa tã lót đứa bé sơ sinh chậu gỗ lưu tại nơi này. Này sao lại thế này? Khương Thành Nghiệp nhìn xem loại chuyện này phát sinh, nhịn không được giật mình đến mức há hốc mồm, sau đó lại vội vàng cúi đầu nhìn về phía trong chậu gỗ đứa bé. Mắt thấy chậu gỗ muốn bị nước trôi đi, hắn vội vàng đưa tay một phát bắt được chậu gỗ biên giới. Tiếp đó đem chậu gỗ cùng hài nhi cùng một chỗ mang ra mặt nước, đặt ở trên thuyền của mình, đúng lúc gặp lúc này, nguyên bản đang khóc tút thít hài nhi cũng bắt đầu không khóc. Ngược lại mở to một đôi ngây thơ u mê mắt nhỏ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, nhìn một chút. Tiểu gia hỏa nhi bỗng nhiên lộ ra một bộ vui vẻ vui mừng khuôn mặt tươi cười, còn duỗi ra một đôi non nớt tay nhỏ, tính toán cùng hắn ôm ở cùng một chỗ. Dù là cái kia một đôi tay nhỏ bây giờ nhìn lại, lộ ra rất là gầy yếu, màu da cũng khó nhìn, cái kia như cũ không che giấu được vậy vô cùng linh động ánh mắt, có thể bị con cá trong nước tự mình hộ tống, cái này chẳng lẽ là Thủy Long Vương khuê nữ? Thế nhưng là thế nào thấy gầy như vậy, yếu đáng thương. Suy nghĩ lung tung một hồi, Khương Thành Nghiệp có chút không rõ ràng cho lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, tận mắt nhìn thấy vừa mới thần kỳ tràng diện sau đó, hắn quyết định đem cái này đứa bé tu dưỡng về nhà. Chương 971 nhà, từ nơi này lạ lẫm trung niên nam nhân bản thân bộ mặt biểu lộ chi tiết biến hóa. Còn có ánh mắt của hắn biến hóa các loại, Triệu Cao lập tức thì nhìn đi ra rất nhiều thứ, biết rõ trước mắt xem như sơ bộ an toàn, trong lòng buông lỏng trễ, lập tức cũng cảm giác được từng đợt mãnh liệt mỏi mệt buồn ngủ đánh tới. Thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm thấy một hồi đau đầu. Phía trước dùng âm thanh đi bắt trước thú ngữ, khống chế cá lội trong nước, đối với bây giờ còn là một cái nuôi dưỡng không tốt phổ thông đứa bé tới nói. Thật sự có chút quá mức miễn cưỡng, mới ngắn ngủi như vậy thời gian, đã cảm thấy đầu đau muốn nứt, tinh thần cùng thể lực tiêu hao quá lớn, bây giờ tạm thời an toàn rồi, Triệu Cao cũng liền thuận thế chủ động để cho chính mình sa vào đến ngủ say ở trong. Dùng thường dùng nhất giấc ngủ phương thức đi khôi phục tu dưỡng tự thân. Mà lúc này bây giờ, thuyền đánh cá đuôi thuyền phía trên, Khương Thành Nghiệp khi nhìn đến cái này thần bí vừa gầy yếu đứa bé, tại đối với chính mình lộ ra một bộ tính trẻ con nét mặt tươi cười sau, rất nhanh liền nhắm mắt lại sa vào đến trong ngủ mê. Bộ kia yên tĩnh khôn khéo bộ dáng nhỏ, nhìn Khương Thành Nghiệp tự mình trong lòng cũng là mềm nhũn không thiếu. Ngày hôm nay chuyện này thật là kỳ quái, thế mà lại có trong nước con cá tùy hành bảo hộ. Khương Thành Nghiệp nhịn không được hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy tràng diện, trong lòng âm thầm giật mình rung động không thôi, ta sống nhiều năm như vậy thời gian, quanh năm xuất hành đánh cá trong con sông này, bây giờ vẫn là lần đầu đụng tới loại chuyện này, đoán chừng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, mặc dù bình thường cũng không thiếu nghe được một chút thần thoại yêu ma đủ loại truyền thuyết, nhưng mà Khương Thành Nghiệp chưa bao giờ chân chính đụng phải, chỉ là đem hắn xem như một loại hoang đường cố sự truyền thuyết mà thôi. Ngược lại là những cái kia cầm đao cầm kiếm võ lâm giang hồ người bình thường, lại là không hiếm thấy đã đến. Trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, Khương Thành Nghiệp rất nhanh thu liễm tốt chính mình tâm thần suy nghĩ, ngược lại cúi đầu nghiêm túc đánh giá đến cái ngoài ý muốn này nhặt được đứa bé. Tất nhiên về sau quyết định thu dưỡng cái này có chút thần bí tiểu oa nhi, vậy vẫn là phải có cái tên mới được, bất quá, không thể cùng trong nhà, còn có trong thôn oắt con một dạng, lấy cái gì cẩu đàn, cẩu thẳng, đại ngưu các loại tên, ai biết có thể hay không bởi vậy mạo phạm đến Thủy Long Vương. Nhưng ta gần như không biết chữ, cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái gì văn nhã êm tai một chút tên. Đối với điểm này, ngược lại là đem Khương Thành Nghiệp đại nam nhân này cho làm khó. Hắn nhịn không được đưa tay gãi gãi sau gáy của mình muôi. Trong lòng suy nghĩ miên man sự tình, rất nhanh liền hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy tràng diện. Dần dần có một ý kiến, vô luận là thật hay giả, vẫn là toàn bộ làm như thật sự, tránh khỏi thật sự ngoài ý muốn đụng vào rủi ro. Tất nhiên tiểu oa nhi này có thể bị con cá trong nước hộ tống tới. Vậy chỉ dùng, ngư, làm tên tốt, họ Phương mặt, theo ta là được, về sau liền kêu Khương Ngư. Thầm nghĩ trong chốc lát, Khương Thành Nghiệp cứ như vậy xác định được, bất quá mang về sau, vẫn là giống như trong nhà thê tử nói một chút, dù sao nhiều xuất hiện một cái tiểu oa nhi, đó chính là nhiều xuất hiện há miệng, là muốn ăn cơm, còn lại là một cái đứa bé, thật là thuần túy uổng công nuôi, không có bất kỳ cái gì có thể dùng lao động lực tồn tại. Nếu như đứa bé là loại kia tương đối có thể dày vò mệt nhọc cái chủng loại kia, vậy thật là ban ngày cùng buổi tối đều mệt nhọc, để cho người ta buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt loại kia. Bất quá liền vừa rồi lần đầu gặp nhau tình huống đến xem, tiểu oa nhi này còn có thể đối với chính mình cười, không khóc không nháo, xem ra cũng không phải loại kia tương đối dày vò người loại hình. Dưỡng cũng biết nhẹ nhõm không ít, cứ như vậy, Khương Thành Nghiệp trong lòng phân tâm suy nghĩ sự tình, hai tay đã lại độ quơ lấy thuyền mái chèo, vô cùng thuần thục điều khiển trưởng khống thuyền đánh cá hướng bên bờ sông áp tới. Như thế, sau một thời gian ngắn, một cái dùng đầu gỗ phối hợp tảng đá lập nên đơn sơ bến tàu. Liền đã thấy ở xa xa, cách thật xa, Khương Thành Nghiệp liền thấy nhà mình đại nhi tử, thê tử đám người đã ở nơi đó chờ, cũng như thường ngày, chờ lấy hắn về nhà, cũng trợ giúp hắn thu thập trên thuyền cá đồ vật. Nương, mau nhìn, là cha bình an trở về. Lánh mắt đại nhi tử Khương Đại Nghiêu rất là nhạy cảm chú ý tới nhà mình thuyền đánh cá. Lập tức vui vẻ vui mừng kêu gọi đứng lên, mặt mũi ở giữa tràn đầy ý cười, ra ngoài đánh cá cũng là có sinh mệnh phong hiểm tồn tại, cũng không phải là bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có. Dù cho là những cái kia kỹ năng bơi rất tốt lão ngư nhân, một khi rơi xuống thủy, cũng biết ngoài ý muốn nổi lên tình huống, thậm chí có khả năng lại bởi vậy mất đi sinh mệnh của mình. Bởi vậy, mỗi một lần có thể nhìn thấy nhà mình cha trở về, Khương Đại Nghiêu trong lòng cũng rất là vui vẻ vui sướng. Bình an ra ngoài, bình an trở về, so với cái gì đều trọng yếu. Thấy thế, đứng ở một bên phổ thông sơn thôn phụ nữ Lý Thúy Hoa, cũng là lặng yên hơi hơi thở dài một hơi, lập tức lại ngờ tới đoán chừng lần này có thể bắt được bao nhiêu con cá, có thể đại khái bán đi bao nhiêu tiền, mà bên cạnh tuổi nhỏ nhị nhi tử Khương Nhị Nghiêu chỉ là ở nơi đó nhếch miệng cười ngu ngơ, thỉnh thoảng đưa tay tại trên môi xóa một cái nước mũi. Không bao lâu, Khương Thành Nghiệp liền trông đỡ thuyền đánh cá tới gần đến bên bờ dừng lại, vững vững vàng vàng tựa ở đơn sơ bến tàu phụ cận. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ gọi, Lý Thúy Hoa cùng Khương Đại Nghiêu hai người liền đã riêng phần mình cầm lấy một cái trang cá sống công cụ lên thuyền, bắt đầu tay chân lanh lẹ chuẩn bị làm việc. Khương Nhị Nghiêu cũng là thở hổn hển theo ở phía sau đi tới. Chỉ có điều, khi Lý Thúy Hoa cùng Khương Đại Nghiêu nhìn thấy thuyền đánh cá bên trong khoang thuyền cá sống số lượng cùng chủng loại, lập tức vui mặt mày hớn hở, không nghĩ tới một lần này thu hoạch hảo như vậy, đương ra, lần này xem ra có thể bán chút tiền đồng đâu. Thu hoạch thật hảo, thật hy vọng về sau mỗi ngày đều có tốt như vậy thu hoạch. Lý Thúy Hoa híp mắt nở nụ cười, tiếp đó bắt đầu cùng hai đứa con trai khom lưng xử lý cá lấy được. Đúng lúc này, nguyên bản đứng tại trên đuôi thuyền điều khiển thuyền đánh cá Khương Thành Nghiệp, nhưng là an bài ổn thỏa thuyền mái chèo, tiếp đó khom lưng đem đặt ở bên người chậu gỗ hai tay ôm, từ một bên khác hướng khoang thuyền nội bộ đi vào. Nghe được động tĩnh, Lý Thúy Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, đương ra, người trước tiên ở một bên ngồi nghỉ một lát, những chuyện này, để cho ta cùng hai cái hoa nhi tới thu thập xử lý. Ngược lại là một bên Khương Nhị Nghiêu, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thành Nghiệp, lập tức chú ý tới nhà mình lão cha trong ngực ôm chậu gỗ. Nương, người nhìn cha trong ngực còn có một cái chậu lớn, ta nhớ được phía trước trên thuyền là không có. Nghe lời nói này, Lý Thúy Hoa lúc này mới dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía từ một bên khác đi tới Khương Thành Nghiệp. Quả nhiên thấy trong tay hắn ôm một cái lạ lẫm chậu gỗ. Đương ra, thứ này ngươi từ chỗ nào tới? Nhìn xem cũng không giống chúng ta bồn. A, đây là lúc trước đánh cá lúc trở về ngoài ý muốn nhặt được. Bên trong còn để một cái tiểu oa nhi. Khương Thành Nghiệp nói chuyện ngữ, thuận thế ôm chậu gỗ ngồi xổm xuống, đồng thời đem chậu gỗ miệng phương hướng chủ động hướng Lý Thúy Hoa bên kia, để cho nàng nhìn càng rõ ràng hơn. Nghe đến mấy lời nói này, Lý Thúy Hoa cùng Khương Đại Nghiêu bọn người quả nhiên lòng sinh hiếu kỳ, nhịn không được nhau nhau vây quanh. Ba người hướng trong chậu xem xét, coi là thật nhìn thấy một cái bị vải thô tã lót bao quanh đứa bé. Chỉ là cái này hài nhi nhìn, lộ ra xanh xao vàng vọt, cơ thể rất là nhỏ gầy, rõ ràng trường kỳ ăn không ngon, bất quá ngủ bộ dáng nhỏ, ngược lại là lộ ra bình tĩnh lại điềm nhiên, phảng phất hoàn toàn không nhận bên ngoài hoàn cảnh quấy dày. Ngủ ngon vô cùng ngọt trầm ổn. Chương 972 mấy năm sau, ngoài ý muốn nhìn thấy như thế một cái thân thể gầy yếu đứa bé. Lý Thúy Hoa vẫn còn có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lập tức lại có một chút như vậy đau lòng, cảm thấy nhỏ như vậy liền chịu nhiều tội như vậy, hơn nữa có thể được nhặt được, vẫn là chứa ở chậu gỗ nội bộ, xem bộ dáng là bị ném bỏ, tiểu oa nhi này thật đúng là đáng thương u, mới như vậy lớn một chút, liền bị ném đi, cũng là số khổ búp bê, cũng không biết là ai nhẫn tâm như vậy làm loại chuyện này. Liền cái này gầy yếu bộ dáng nhỏ, cũng không biết có thể hay không sống sót lớn lên, Lý Thúy Hoa có chút thương tiếc thì thầm vài câu, sau đó rất nhanh lại nghĩ tới một việc, tiểu oa nhi này về sau nên làm cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình nam nhân Khương Thành Nghiệp, hiếu kỳ hỏi, đương ra, tiểu oa nhi này ngươi định làm gì? Là muốn định đưa người, vẫn là thu lưu về đến trong nhà, xem như nhà mình búp bê cấp dưỡng lấy? Nghe được thê tử Lý Thúy Hoa những lời này, Khương Thành Nghiệp tự nhiên là nghe được ý ở ngoài lời. Dù sao nhiều nuôi dưỡng một cái tiểu hài tử gánh vác đại giới hay không tiểu nhân? Nhất là loại này nhìn liền vô cùng gầy yếu đứa bé. Dưới tình huống bình thường, chết yểu tử vong cơ hội là phi thường lớn, rất khó có việc lấy lớn lên cơ hội. Một khi thật sự chết yểu tử vong, như vậy tất cả trả giá đều giống như là uổng phí. Đây chính là một cái không nhỏ tổn thất to lớn. Đối với nhà giàu có tới nói, những tổn thất này căn bản là không tính là tổn thất gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói, tổn thất kia tích lũy xuống nhưng là không nhỏ. Ý thức được Lý Thúy Hoa ý tứ chân chính Khương Thành Nghiệp, âm thầm nghĩ nghĩ, tiếp đó đem trong tay chậu gỗ cùng hài nhi để ở một bên không có thủy chỗ. Tiếp lấy đối với Lý Thúy Hoa vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng cùng chính mình tới. Lý Thúy Hoa thấy thế, hơi nghi hoặc một chút đi theo đi qua, rất nhanh hai người liền đi đến đuôi thuyền chỗ, nguyên bản Khương Nhị Nghiêu còn muốn hiếu kỳ theo tới xem, nhưng bị đại ca Khương Đại Nghiêu thuận thế kéo một tay, ngăn lại, sau đó mang theo đệ đệ hỗ trợ làm việc, xử lý khoang thuyền nội bộ những chuyện lặt vặt này cá. Lý Thúy Hoa cùng Khương Thành Nghiệp đi tới đuôi thuyền chỗ không người, nàng lúc này mới nhịn không được hiếu kỳ truy vấn, đương ra, người muốn nói cái gì sự tình, thế nào thấy một bộ bộ dáng thần thần bí bí, Thúy Hoa, ta nói với ngươi một kiện quái sự. Vẫn là cùng cái này nhặt được tiểu nữ oa oa có liên quan. Khương Thành Nghiệp tận lực hạ giọng, sau đó đem chính mình gặp phải sự tình báo cho thê tử. Cuối cùng, mới tại cuối cùng giai đoạn nói ra quyết định của mình cùng ý nghĩ. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới quyết định thu dưỡng cái này nhặt được tiểu nữ oa. Lại cho nàng suy nghĩ một cái tên, liền kêu Khương Ngư, đương ra, người thật sự gặp phải loại chuyện như vậy. Lý Thúy Hoa vẫn còn có chút không dám tin hỏi ngược một câu. Thật sự là chính nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái thần bí. hơn nữa trong lòng cũng là không tự giác liên tưởng đến trước đó đã nghe qua yêu ma quỷ quái truyền thuyết, mặc dù rất nhiều nghe liền vô cùng giả, không giống như là thật sự, nhưng mà thật sự gặp phải một chút không nói được linh dị sự tình lúc, trong lòng vẫn không tự chủ được sẽ liên tưởng đến phương diện này. Đang chú ý đến Khương Thành Nghiệp khẳng định tỏ thái độ sau, Lý Thúy Hoa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng làm ra quyết định của mình ý nghĩ. Đương ra, chuyện này nghe là có chút kỳ quái thần bí, nhưng vạn nhất thật sự có những thứ này yêu ma quỷ quái đâu. Vì phòng ngừa chọc tới Thủy Long Vương, nhường ngươi về sau ra ngoài đánh cá đều không tiện an toàn. Vậy liền đem cái này tiểu nữ hoa thu dưỡng lấy, cùng lắm thì về sau ta tiết kiệm ăn ít một chút. Ngược lại cũng không đói chết người, đối với Lý Thúy Hoa biểu thị, Khương Thành Nghiệp tự nhiên là đồng dạng cân nhắc đến điểm này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngược lại nhỏ như vậy một cái búp bê, liền xem như vui chơi giải trí, cũng không lãng phí bao nhiêu chân quý lương thực. Cuối cùng, sau khi vợ chồng hai người quyết định xong, lại lần nữa trở lại khoang thuyền nội bộ, cùng theo thu thập xử lý, cuối cùng phế đi thật lớn sức lực, mới đem những thứ này cá lấy được đã thu thập xong mang đi. Đến nỗi kế tiếp cái nào giữ lại nhà mình ăn, cái nào cầm lấy đi trên thị trấn bán đồng tiền, cái kia thì nhìn sẽ có bao nhiêu cá sống bảo tồn đến cái kia bán đi thời điểm. Tuế Nguyệt, ung dung, lặng ưng mà qua, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, đã là dài đến 6 năm sau đó, cửa sông thôn, một chỗ sơn giã nửa trên sườn núi, một người mặc bình thường phổ thông vải thô quần áo 6 tuổi tiểu cô nương, đang tự mình ngồi ở một đoạn hoành ngã xuống đất khô cứng trên cành cây. Bên cạnh cách đó không xa dốc núi trên đồng cỏ, còn có hai đầu đại hoàng nghiêu đang tại khoan thai tự đắc ăn cỏ. Giống như người bình thường một dạng sống thời gian 6 năm. Thật đúng là một loại mới lạ và lâu đời cảm thụ. Ta đều sắp quên có bao nhiêu cái kỷ nguyên không có trải qua cuộc sống như vậy. Tiểu cô nương Khương Ngư trong lòng không khỏi hiện ra một chút cảm khái. Đã từng đứng quá cao, thời gian quá lâu, nàng cũng không sai biệt lắm sắp lãng quên những thứ này phổ thông và bình thường hồng trần kinh. Nghiệp, quên chính mình sơ khai nhất bắt đầu, dù cho chính mình từng có rất nhiều lần luân hồi chuyển thế. Cũng là từ giống hài nhi giai đoạn bắt đầu, nhưng mà, có nhiều như vậy bản mệnh thiên phú tồn tại, để cho nàng sinh ra chính là bất phàm, thậm chí là trời sinh siêu phàm nhập thánh. Tình huống như vậy, dù cho là một đứa bé, đó cũng là không hề tầm thường, không giống như bây giờ, không có hệ thống tồn tại, không có bản mệnh thiên phú phối hợp, có chỉ là ban đầu nhất bình thường cùng phổ thông, có thể phát triển thành cái dạng gì, đi đến một bước kia, thật sự đều xem tự thân thủ đoạn cùng năng lực, hồi tưởng lại cái này 6 năm đến nay đủ loại kinh nghiệm cuộc sống, lấy ôn lại lĩnh hội góc nhìn đi cảm ngộ tham tường, để cho Khương Ngư chính mình có không ít hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hơn nữa ở trong quá trình này, Khương Ngư cũng tại chú trọng đồng dạng tăng cường chính mình. Không xác định có cỡ nào sức mạnh siêu phàm tồn tại điều kiện tiên quyết. Nàng lấy tăng cường tự thân ra thịt gân cốt tủy chờ thể phách cường độ bản thân. Còn có tự thân sinh mệnh khí huyết làm chủ, loại này không đề cập tới khác sức mạnh siêu phàm tham dự phương thức. Ngược lại là thích hợp nhất trước mắt loại tình huống này. Cơ sở thường thường có thông dụng tính chất, nhận hạn chế biến hóa ảnh hưởng nhỏ nhất, như thế, kiên trì tới bây giờ, cũng tại Khương Ngư trên thân nhìn không ra đã từng chút nào suy yếu nhỏ gầy. Ngược lại lộ ra môi hồng răng trắng, khả ái hình sắn, giống như một cái mỹ lệ làm người hài lòng xinh đẹp búp bê. Tự như núi bên trong tinh linh, nhìn từ bề ngoài chỉ có 6 tuổi Khương Ngư, đã sẽ vượt qua cơ hồ tất cả phổ thông nam tử trưởng thành tố chất thân thể cường độ. Nói là một quyền đấm chết một đầu đại hoàng nghiêu đều không đủ. Giờ này khắc này, Khương Ngư ngồi ở trên cành cây, tùy ý nhìn ra xa dưới sườn núi tràng cảnh, từng khối đồng ruộng liên miên sắp xếp, ngay ngắn trật tự, rất nhiều nam nữ đều tại trong đồng ruộng bận rộn làm việc, phối hợp thêm thỉnh thoảng truy đuổi di động chó đất. Còn có tại trong bãi cỏ cùng bờ ruộng đào côn trùng bầy gà các loại, lộ ra có chút tường bình tĩnh, càng xa một khoảng cách, đã có lượn lờ khói bếp dâng lên, như mây như khói giống như phiêu đãng ở mảnh này khu vực. Đã 6 tuổi, cũng là thời điểm đi ra ngọn núi nhỏ này thôn, ra ngoài đi loanh quanh, Khương Ngư khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, thế giới này giống như cường độ không thấp, cũng không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy phổ thông. Những cái kia hoang đường ly kỳ truyền thuyết thần thoại, nhưng chưa chắc là hư cấu đi ra ngoài truyền ngôn giả tưởng. Một mực lưu tại nơi này, có thể hiểu rõ không có bao nhiêu. Chương 973 đã từng, trên sườn núi, mới 6 tuổi tiểu Khương Ngư tại nhàn nhã chăn trâu, dưới sườn núi, một đám tất cả nhà các hộ nam nữ ở trong ruộng làm việc. Để trong này lộ ra có chút bình tĩnh an lành, so sánh với mấy năm trước phát sinh sự tình, phảng phất cũng đã bình thản xuống. Trước đó chính mình không hiểu nơi này bản thổ ngôn ngữ. Căn bản nghe không hiểu chính mình một thế này mẹ đẻ đến tột cùng đang nói cái gì lời nói. Nhưng là bây giờ Khương Ngư đã học được nơi này ngôn ngữ, dù là không hiểu nơi này văn tự, bây giờ hồi tưởng lại, nàng cũng có thể biết rõ khi xưa mẹ đẻ đến tột cùng nói qua cái gì. Chỉ là quá nhỏ tuổi đoạn ký ức kia, cũng tại lớn lên trổ mã quá trình bên trong bị tự nhiên lãng quên đi. Có thể hồi tưởng tới ký ức, vẻn vẹn có một bộ phận thôi, bất quá một bộ phận này ở trong, lại bao hàm có chính mình một thế này mẹ đẻ cha đẻ chút ít tin tức. Lý Duyên, Tiết Thiên Thiên, Khương Ngư trong lòng hồi ức đã từng, nói thầm, cùng với Lý Thiên Duyên, chính mình một thế này, kỳ thực còn có một cái tên khác, đó cũng là chính mình mẹ đẻ Tiết Thiên Thiên cho chính nàng đặt tên. Chỉ là khi đó nàng, tuổi quá nhỏ, tăng thêm không hiểu nơi này bản thổ ngôn ngữ, căn bản là nghe không hiểu, cũng hoàn toàn không biết được điểm này. Bất quá bây giờ, nàng cũng đã quen Khương Ngư cái tên này, đến nỗi Lý Thiên Duyên cái tên này, chỉ còn lại chính nàng biết được. Trừ cái đó ra, trên đời này cũng không tiếp tục biết cái tên này đến tột cùng là ai. Rời đi ở đây phía trước, trước hết đem có quan hệ với Khương Ngư cái thân phận này sự tình xử lý xong. Về sau bên ngoài tự mình hành tẩu liền dùng Lý Thiên Duyên bản danh. Như thế, cũng tiết kiệm chém chém giết giết, cùng người khác kết ân oán cừu hận, ngược lại liên lụy đến một thế này cha nuôi dưỡng mẫu ở đây. Ngồi một mình ở nửa trên sườn núi, Khương Ngư tự mình suy nghĩ lung tung một hồi, thẳng đến kèm theo từng đợt gió núi thổi mà đến, trong lúc đó xen lẫn một chút nông ra mùi thơm của thức ăn. Nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đem lúc trước suy nghĩ ý niệm gián đoạn ngăn lại, sau đó chậm rãi đứng lên, đi lại ung dung đi tới phụ cận cái kia hai đầu đại hoàng nghiêu bên cạnh. Duỗi ra trắng nõn tay nhỏ nắm lấy hai đầu nghiêu nghiêu dây cương. Cứ như vậy dắt đi ở bùn đất trên sơn đạo, hướng về phía dưới đồi đi đến. Trong toàn bộ quá trình, hai cái đại hoàng nghiêu biểu hiện rất là dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút nào phản kháng dãy rủa ý tứ, tùy ý còn không có đùi bò cao tiểu cô nương dắt lỗ mũi mình đi. Đợi đến Khương Ngư về đến nhà thời điểm, liền thấy dưỡng mẫu Lý Thúy Hoa cũng tại sới cơm đánh canh. Hơn nữa tại bên cạnh còn để một cái miếng trúc biên chế tay cầm rổ, hiển nhiên là định cho đang tại trong ruộng bận rộn Khương Thành Nghiệp, Khương Đại Nghiêu còn có Khương Nhị Nghiêu phụ tử ba người đi đưa cơm. Nghe được quen thuộc nghiêu tiếng kêu, Lý Thúy Hoa liền biết là Khương Ngư trở về, vội vàng quay đầu cười gọi, ngoan nữ nữ đã về rồi, đem nghiêu dắt đến trong chuồng bò liền đến rửa tay ăn cơm. A, biết, nương, Khương Ngư lên tiếng đáp lại một câu, âm thanh non nớt mà thanh thúy, sau đó tự mình dắt hai đầu hoàng nghiêu, đi tới trong viện tử khía cạnh chuồng bò, thuận tay đem dây thừng cho buộc lên, làm xong những chuyện này, nàng lúc này mới quay người hướng phòng bếp bếp lò bên kia đi đến. Đến nỗi rửa tay dùng nước ấm, đã sớm bị Lý Thúy Hoa đánh hảo, Khương Ngư đi tới phòng bếp một góc, một bên rửa tay, một bên nghe Lý Thúy Hoa nói chuyện, nương cho người đem cơm đánh ra, người trước chính mình một người chậm rãi ăn, ta đi cho ngươi cha, còn có ngươi đại ca cùng nhị ca đi đưa cơm, từ từ ăn, cẩn thận bỏng đến, cứ như vậy nói chuyện thời gian, Lý Thúy Hoa liền đã tay chân lanh lẹ làm tốt những chuyện này. Nàng đầu tiên là đem một cái chứa cơm nước chén nhỏ bưng đến Khương Ngư trước mặt thả xuống, lại cho nàng mang tới một đôi đũa. Tiếp đó lúc này mới cầm lên cây trúc hộp cơm đi ra phòng bếp, hướng bên ngoài viện đi đến, trong sân còn vang lên từng đợt quen thuộc nuôi trong nhà chó đất tiếng kêu. Rất nhanh âm thanh liền đi xa, dường như đang cấp Lý Thúy Hoa tiễn đưa, chỉ chốc lát sau, chó đất lại lần nữa trở lại sân cây đào phía dưới nằm sấp. Ở nơi đó híp mắt chợp mắt nghỉ ngơi, không có chút nào thừa cơ ăn vụng dành ăn ý tứ. Đợi đến Khương Ngư chính mình đem cái kia một bát ăn xong thức ăn sau, vừa vặn Lý Thúy Hoa cũng đưa cơm trở về, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Khương Ngư sau, Lý Thúy Hoa quan tâm hỏi, đã ăn no chưa, muốn hay không nương cho ngươi lại thịnh bên trên một bát. Nương, ta đã ăn xong, Khương Ngư đang nói xong câu nói này sau, trong lòng ngắn ngủi suy nghĩ một chút, liền quyết định nói thẳng ra, không cần thiết ở đây dây dưa lâu như vậy, dù cho bây giờ không đi, tương lai cuối cùng vẫn là phải rời đi nơi này. Nương, ta dự định rời nhà bên trong, ra ngoài sông sáo, truy tìm chính ta chân chính thân thế. Nghe được câu này ngữ, nguyên bản cầm đũa lên đang chuẩn bị ăn cơm Lý Thúy Hoa sửng sốt một chút. Có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở cái bàn đối diện Khương Ngư. Ngoạn nữ nữ, ngươi nói gì, ngươi muốn tự mình một người bỏ nhà ra đi, nhưng ngươi mới như vậy lớn một chút, không sợ bị những người kia người môi giới cho lừa chạy. Nương cùng cha lại không chê ngươi, thật tốt để ở nhà chính là, lại không thiếu ngươi một miếng ăn, ta biết nương cùng cha hảo ý, nhưng ta đã quyết định xong. Khương Ngư lộ ra một bộ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Nói, từ nhỏ đến lớn, nương ngươi cùng cha hai cái, cũng đã biết được ta một số điểm không giống bình thường. Sinh ra đã biết, thông hiểu vạn linh, dạng này tiểu hài tử, như thế nào có thể sẽ là người bình thường, trong đó tất nhiên bao hàm có một ít bí mật, vì tương lai không ảnh hưởng liên lụy đến cha và nương. Còn có đại ca, nhị ca, cho nên ta dự định sớm rời đi, đi tự mình truy tìm chính ta chân chính lai lịch. Nghe được Khương Ngư nói ra được những lời này, Lý Thúy Hoa lập tức trầm mặc, tiểu nha đầu này là nàng từ tiểu nuôi dưỡng đến bây giờ. Cái này thời gian 6 năm bên trong, nàng đến tột cùng biểu hiện ra có bao nhiêu chỗ đặc thù. Trong lòng chính nàng vẫn rất có đếm được. Dù cho là những cái kia danh truyền 10 dặm 8 hương thiên tài, cũng không sánh bằng trước mắt tiểu nha đầu này thông minh. Muốn nói nàng thật chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Lý Thúy Hoa chính mình cũng là không tin, nhất là kết hợp trước kia nam nhân nhà mình đem tiểu nha đầu nhặt được lúc gặp phải thần bí chàng. Diện, như thế nào suy nghĩ, làm sao đều cảm thấy có chút thần bí cổ quái. Cũng bởi vậy, giờ khắc này ở nghe đến mấy lời nói này sau, Lý Thúy Hoa trong lòng mình cũng là theo bản năng lo lắng. Vạn nhất thật sự có chỗ đặc thù, ảnh hưởng liên lụy đến chính bọn hắn đâu. Thế nhưng là, tiểu nha đầu bây giờ nhỏ như vậy, nàng hiện tại quả là không yên lòng, phát giác được tâm tình của Lý Thúy Hoa thái độ chi tiết biến hóa. Khương Ngư đi theo tiếp tục khuyên nhủ, không ngừng từ mỗi phương diện nói ra chính mình đặc thù biểu hiện, để cho bọn hắn từ bỏ tiếp tục nuôi dưỡng chính mình. Đến nỗi chân tướng trong đó như thế nào, cũng chỉ có Khương Ngư trong lòng mình biết được rõ ràng. Như thế, liên tiếp nói một hồi thật lâu hồi nhỏ ở giữa, Lý Thúy Hoa cuối cùng vẫn đồng ý phía dưới Khương Ngư muốn tự mình rời đi cáo từ. Nhưng mà nữu nữu, trong cái nhà này, vẫn là cha ngươi định đoạt, chuyện này can hệ trọng đại, vô luận như thế nào, đều vẫn là biết được sẽ cha ngươi một tiếng, để cho hắn tới làm chủ quyết định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là tự nhiên, ta sẽ ở trong nhà các loại cha trở về. Khương Ngư mỉm cười, dùng chính mình non nớt thanh thúy âm thanh nói, có lẽ tương lai, chúng ta còn có ngày tái kiến, bây giờ dưỡng dục tri ân, đến lúc đó tự nhiên sẽ báo đáp. Chương 974 thuyết phục, có tiểu Khương Ngư một phen như vậy, khiến cho Lý Thúy Hoa ăn cơm đều cảm thấy có chút buồn buồn. Thời gian 6 năm sớm chiều ở chung, như thế nào đi nữa? Trong lòng cũng có nhất định cảm tình tồn tại, bây giờ đột nhiên phải đối mặt phân biệt, hơn nữa nghe tựa hồ thời gian còn không biết ngắn, cái này khiến trong lòng Lý Thúy Hoa luôn có loại không được tự nhiên cảm giác. Bất quá, đối với Khương Ngư rời đi tách ra, Lý Thúy Hoa chính mình kỳ thực trong lòng cũng có qua đoán trước. Dù cho là phổ thông nữ nhi ra, đến thích hợp niên linh, cũng biết lấy chồng rời đi, cùng khi xưa cha mẹ ruột liền như vậy vĩnh viễn phân biệt mờ. Chớ nói chi là giống như tiểu Khương Ngư dạng này đặc thù tiểu cô nương. Bởi vậy, tại tự mình trong lòng phiền muộn khó chịu một hồi, Lý Thúy Hoa chính mình cũng là dần dần nghĩ thông suốt rồi. Chưa từng có tại chấp nhất Khương Ngư dự định rời đi, ngược lại lo nghĩ lên nàng một người có thể hay không chịu đến khi dễ cùng nguy hiểm. Dù sao nàng bây giờ tuổi tác, nhìn qua thật sự là quá mức tuổi nhỏ, chỉ là hết lần này tới lần khác lại không thể thật sự xem như một cái bình thường tiểu cô nương đi. Đối đãi cứ như vậy, tại một cái có chút cổ quái lại không thôi bầu không khí bên trong. Cả một buổi chiều thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thẳng đến tiếp cận trạng vạng tối lúc trời tối, tại trong ruộng bận rộn cả ngày Khương Thành Nghiệp, Khương Đại Nghiêu cùng với Khương Nhị Nghiêu phụ tử ba người. Lúc này mới mang theo cuốc các loại nông cụ, kết bạn từ trong ruộng trở lại trong nhà mình. Chỉ có điều lần này, lại không phải mọi khi như thế. Phụ tử ba người rất nhanh liền từ Lý Thúy Hoa trong miệng, nghe được Khương Ngư dự định tự mình rời đi sự tình. Mà Lý Thúy Hoa có hôm nay đến trưa thời gian làm nền. Trong lòng cũng là dần dần tiếp nhận sự thật này, dù là chính nàng dù thế nào không nỡ, kỳ thực cũng không ngăn cản nổi Khương Ngư làm loại chuyện này. Tiểu nha đầu hoàn toàn có thể thừa dịp bọn hắn làm việc bận rộn thời điểm, lựa chọn tự mình rời đi, thậm chí có thể làm cho chính bọn hắn liền khi nào thì đi đều không rõ ràng. Đương ra, chuyện là như thế này, Lý Thúy Hoa gọi Khương Thành Nghiệp một tiếng, hai người đi trong phòng nói chuyện, có một số việc, không thích hợp để cho hai đứa bé biết quá nhiều. Thấy thế, Khương Thành Nghiệp cũng là đi theo đi qua, chỉ để lại hai đứa con trai cùng Khương Ngư ở cùng một chỗ. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng nói chuyện. Ước chừng qua một hồi lâu thời gian, vẫn là thân là đại ca Khương Đại Nghiêu lên tiếng trước nhất nói chuyện. Nghiêm túc đối với Khương Ngư hỏi, nữu nữu, ngươi vì sao đột nhiên nghĩ phải ly khai trong nhà? Rõ ràng phía trước chúng ta người một nhà còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền muốn tách ra? Đối với Khương Đại Nghiêu lời nói, Khương Ngư đồng dạng cũng là nghiêm túc đưa ra chính mình đáp lại. Chỉ là nội dung trong đó có chút nửa thật nửa giả thôi. Đại ca, ta kỳ thực cũng nghĩ tiếp tục lưu lại ở đây, nhưng ta càng muốn đi hơn truy tìm chính ta chân chính lai lịch. Biết được thân thế của mình, hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của ta. Ta có chính mình năng lực tự vệ, liền không thể đợi thêm mấy năm, lớn lên một chút sao? Khương Đại Nghiêu nhìn xem khả ái kiều tiếu muội muội, trong lòng tràn đầy không muốn cùng thương tiếc, ngươi bây giờ mới như vậy lớn một chút, thật sự là rất khó để cho người ta yên tâm a. Đúng vậy a, ngươi liền nghe ca ca một lần, bây giờ còn là quá nhỏ. Khương Nhị Nghiêu cũng tại một bên phụ họa lên tiếng, đồng dạng không muốn xem lấy trong nhà tiểu muội nhỏ như vậy liền đi mạo hiểm. Ngược lại tại chính hắn xem ra, đó chính là đi mạo hiểm, vô cùng nguy hiểm, đối với hai người này quan tâm che chở, Khương Ngư tự nhiên là nhìn biết rõ. Bất quá, mình đã quyết định xong sự tình, trừ phi gặp phải đủ để ảnh hưởng kết quả ngoài ý muốn. Bằng không thì sẽ không thay đổi, nhi nữ tình trường cái gì, tại nàng cái này luân hồi chuyển thế rất nhiều lần lão gia hỏa trong mắt. Kỳ thực cũng không phải như vậy đặc biệt trọng yếu, bất quá, cũng sẽ không hoàn toàn coi nhẹ cùng không thèm để ý. Thất tình thất dục đủ loại diễn biến, cũng là cùng đủ loại đủ kiểu cảm xúc có thể dính líu quan hệ. Mà những vật này, lại đối thiên ma tới nói, là thúc đẩy sinh trưởng cùng mở rộng túc chủ tâm ma tốt nhất chất dinh dưỡng. Vậy dĩ nhiên, cũng đã thành thiên ma nhãn bên trong có chút coi trọng để ý đồ vật. Trong lòng phân tâm suy nghĩ sự tình, Khương Ngư trong miệng cũng là ngược lại thuyết phục lên Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu. Như thế, đi qua một hồi lâu thời gian, Khương Thành Nghiệp cùng Lý Thúy Hoa hai người mới từ trong gian phòng bộ lần nữa đi ra tới. Khương Ngư từ ánh mắt của hai người phương diện chi tiết phán đoán, ngờ tới biết được quyết định của bọn hắn là cái gì. Quả nhiên, đợi đến Khương Thành Nghiệp ngồi ở trên băng ghế nhỏ thời điểm, liền mở miệng nói chuyện, hài tử, chúng ta biết ngươi có chút không giống bình thường, không phải bình thường người bình thường có thể đánh đồng, ngươi lựa chọn rời đi, kỳ thực chính ta sớm đã từng có ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, nhất định muốn nhớ kỹ đầu tiên bảo vệ tốt chính mình. Nếu là ở bên ngoài mệt mỏi, buồn ngủ, chúng ta hoan nghênh ngươi tùy thời trở về, bởi vì nơi này cũng là nhà của ngươi. Khương Thành Nghiệp đang nói xong những lời này sau, trong lòng chính là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, bất quá cũng không nói gì nhiều ngăn trở ngữ, ngược lại là Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu hai cái. Khi nghe đến nhà mình nhiều chuyện xưa ngữ sau, ngược lại có chút nóng nảy mắt, thay Khương Ngư kêu bất bình, cha, nữ nữ bây giờ còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào cũng cùng theo hồ nháo, coi như không đề cập tới những cái kia đáng giận nhân nha tử. Trung quanh nơi này trong rừng độc trùng mãnh thú nhiều như vậy, nàng bây giờ như vậy tiểu, sẽ bị trực tiếp một ngụm tha đi. Khương Đại Nghiêu nhịn không được thả ra giọng tại ồn ào, cũng không đồng ý nhà mình lão cha cách làm. Đối với chuyện này, Khương Thành Nghiệp chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn chính mình đại nhi tử, lập tức lại sâu sắc nhìn xem mới 6 tuổi tiểu Khương Ngư. Hai đứa con trai không biết sự tình, hắn vẫn biết một chút, tỉ như chính hắn đã từng gặp được một cái hung mãnh trưởng thành núi hoang heo. Lúc đó mới 5 tuổi tiểu Khương Ngư, chỉ dùng một cái tát, liền đem cái kia hùng tráng hung hãn núi hoang heo đánh chết. Về sau mấy ngày nay, bọn hắn cả nhà đều ăn rất nhiều thiên mỹ vị thịt heo rừng. Hai đứa con trai còn tưởng rằng đó là chính mình dùng cạm bẫy cho bắt được lâm sản. Hoàn toàn không biết, đây chẳng qua là trong mắt bọn họ vô cùng mềm mại khả ái tiểu muội muội. Tiện tay một cái tát đập chết, thái độ lộ ra vô cùng tùy ý nhẹ nhõm, giống như xua đuổi con ruồi một dạng đơn giản. Cũng bởi vậy, Khương Thành Nghiệp không lo lắng chút nào những mãnh thú kia qua lại tại bên người Khương Ngư. Tốt, lời gì đều không cần nhiều lời, chuyện này cứ như vậy quyết định. Khương Thành Nghiệp chìm một chút sắc mặt, đối với chính mình hai cái thân nhi tử quát lớn một câu. Nhìn thấy lão cha sinh khí, Khương Đại Nghiêu há to miệng, vẫn là không dám cưỡng ép phản bác, chỉ là tự mình lần nữa ngồi xuống đi, tự mình ở nơi đó phụng phịu. Thấy thế, Khương Thành Nghiệp ngắn ngủi trầm mặc một chút, vẫn là đơn giản bổ sung vài câu, nữ nữ sinh ra bất phàm, không có hai người các ngươi nghĩ như vậy yếu đuối, chính nàng là có nhất định năng lực tự vệ. Ngay sau đó, Khương Thành Nghiệp lại quay đầu nhìn về phía nhà mình thê tử Lý Thúy Hoa. Phân phó nói, đi, đêm nay làm nhiều điểm ăn ngon, chúng ta người một nhà lại ăn một trận bữa cơm đoàn viên. Một hồi ngươi lại đem đồ vật thu thập một chút, cho nữ nữ chuẩn bị một chút trên đường có thể cần dùng đến đồ vật. Nhất là lương khô, quần áo, còn có tiền bạc tiền đồng những thứ này, cũng không thể thiếu. Ân, đương gia, ta biết nên làm như thế nào. Lý Thúy Hoa đáp lại một tiếng, đứng dậy đi làm việc, chỉ là con mắt ửng đỏ, không nỡ cứ như vậy tách ra. Chương 975 rời đi, tại loại này bầu không khí quái dị bầu không khí bên trong. Cả đêm, cứ như vậy lặng yên mà qua, một ngày này buổi tối, ngoại trừ tiểu Khương Ngư chính mình. Vô luận là Khương Thành Nghiệp, vẫn là Lý Thúy Hoa, hoặc là Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu bọn người, cũng không có thật sự ngủ mất, xem như có chút cả đêm khó ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được ngon giấc, đến mức ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời đều không có tảng sáng, thậm chí miễn cưỡng xem như lê minh giai đoạn, trong nhà những thứ này đại nhân đều liên tiếp, sau đó chính là nấu cơm, thu dọn đồ đạc, trong lòng đều dự định đến lúc đó tự mình đưa tiễn Khương Ngư. Nếu là có thể, bọn hắn kỳ thực thật sự không muốn tiểu gia hỏa sớm như vậy rời nhà bên trong. Niên linh theo bọn hắn nghĩ vẫn là quá nhỏ, chỉ là bọn hắn chính mình ngăn cản không được, cũng không cải biến được Khương Ngư quyết định. Như thế, một mực chờ đến trong thôn những gia đình khác nuôi gà trống lớn cũng bắt đầu kêu to thời điểm. Trong phòng ngủ nghỉ ngơi tiểu Khương Ngư, lúc này mới một lần nữa mở ra ánh mắt của mình. Đều đâu vào đấy tự mình mặc lên quần áo cùng vớ giày. Đợi đến chính nàng đem những thứ này đã thu thập xong sau đó. Sắc trời bên ngoài cũng gần như tảng sáng, nếu như tương lai có thể khôi phục khi xưa hết thảy. Cái kia trở lại giải chuyện bên này. Nhưng nếu là cuối cùng chính ta không có thể làm đến, nếu như làm không được, cái kia cũng đại biểu cho mình đã chết, có thể đem nhiều đồ như vậy đều cho che đậy biến mất. Kết quả trong đó liên lụy đến cao cỡ nào độ cao. Khương Ngư chính mình chỉ là muốn tưởng tượng, liền có thể phỏng đoán đại khái tình huống, tối thiểu nhất là sẽ không thua thiên ma chân giới bản thân cao duy thiên ma đại đạo. Cũng chính bởi vì có tình huống như vậy ngờ tới tồn tại, Khương Ngư mới không có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin. Chỉ có thể là tùy cơ ứng biến, hết sức nỗ lực. Có lẽ thật sự xông qua một lần này ngoài ý muốn luân hồi chuyển thế, ta sẽ nhờ vào đó hiểu được một chút cùng chân linh có liên quan bí mật manh mối tin tức. Nghĩ như thế, ngược lại là phải cảm tạ A Mơ tên kia, nhưng nếu không có tên kia lẫn vào gây sự, sắp đặt mưu đồ, chính ta bây giờ là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại này thần bí không biết biến hóa. Trong lòng suy nghĩ lung tung nghĩ một hồi, Khương Ngư liền xoay người đi ra khỏi phòng nội bộ, đi tới cửa phòng bếp, liền thấy dưỡng mẫu, cha nuôi đám người đã đang bận rộn, phụ cận đầu gỗ trên bàn cơm đã sớm bày ra hảo chú tâm nấu nướng đồ ăn, nàng nhìn thấy có không ít thứ, cũng là ngày bình thường không nỡ ăn ngon hàng, bây giờ không sai biệt lắm xem như lấy ra hết. Nữ nữ tới, nương chuẩn bị cho ngươi điểm nước nóng ngươi tắm trước một chút. Lý Thúy Hoa chú ý tới Khương Ngư đi vào, tràn đầy lo lắng che chở ý vị nói chuyện ngữ. Nàng đang chuẩn bị thả ra trong tay chuyện bận rộn, đi bếp lò sau qua nơi đó thu xếp nước nóng, liền thấy nguyên bản đang tại nhóm lửa Khương Thành Nghiệp đứng lên. Thuận miệng nói, ta đến đây đi, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, một hồi để cho nữ nữ ăn được điểm. Lý Thúy Hoa nghe được lời nói, cũng không có cự tuyệt, một lần nữa cầm con dao lên làm chính mình sự tình. Vóc dáng quá lùn tiểu Khương Ngư, cũng không có cự tuyệt cha nuôi dưỡng mẫu hảo ý, rất là khôn khéo tiếp nhận những thứ này. Lúc chính nàng rửa mặt, Lý Thúy Hoa cũng đã đem sau cùng xúc trứng cho làm xong. Chỉ chốc lát sau, một bàn lớn thức ăn thịnh soạn cơm canh liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặc dù không có cái gì bàn ghép bày mâm tinh xảo cảm giác, nhưng mà loại kia chính gốc thuần phát cảm giác, còn có chân thực bất hư dùng tài liệu, đều để Khương Ngư chính mình ăn rất nhiều là thoải mái không bị ràng buộc. Đợi đến ăn qua ở nhà một lần cuối cùng đồ ăn sau, Lý Thúy Hoa cũng không như là thường ngày như thế, đi rửa sạch nồi chén đũa các loại bộ đồ ăn, mà là lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong màu nâu nhẹ nhàng tiểu trúc dương. Trong dương đã sớm chất đầy rất nhiều thứ, có quần áo thay đồ và giặt sạch cùng vớ giày, cũng có trên đường gấp rút lên đường ăn lương khô cùng nước sạch. Thậm chí tại tiểu trúc dương phía trên đỉnh chóp, còn có một cái hướng về phía trước dọc theo đi cố định áo choàng. Vừa có thể lấy tại khí trời nóng bức lúc dùng để che chắn liệt nhật, cũng có thể đang đổ mưa lúc che chắn nước mưa. Ngay sau đó, Khương Thành Nghiệp lại đem bàn tay tiến y phục của mình bên trong túi quần, lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong màu xám túi tiền. Nữ nữ, cha cho bên trong chứa 5 lượng bạc vụn, còn có mấy chục cái tiền đồng, cho ngươi trên đường làm lộ phí sử dụng, bất quá muốn ngàn vạn nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài. Cha, ngươi cho bạc nhiều lắm, ta căn bản không cần nhiều như vậy. Khương Ngư vội vàng khoát tay cự tuyệt Khương Thành Nghiệp đưa tới túi tiền. Nói, hơn nữa đại ca cùng nhị ca sau đó hôn sự, cũng cần tiêu phí không ít bạc, những vật này vẫn là giữ lại trong nhà dùng, chính ta có biện pháp kiếm được tiền tài, nhiều nhất 10 văn tiền cũng đã đầy đủ trên đường sử dụng. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Khương Thành Nghiệp muốn cưỡng ép đem túi tiền nhét vào Khương Ngư trong tay, nhưng bất đắc dĩ khí lực của hắn căn bản không có Khương Ngư lớn. Thử nhiều lần, cứ thế nhét vào không lọt, cái kia nhìn như trắng nõn tay nhỏ non mềm tùy tiện lay mấy lần, liền để hắn căn bản là không có cách được như ý. Không thể làm gì phía dưới, Khương Thành Nghiệp đành phải nghe theo Khương Ngư lời nói, lại từ nhỏ trong bao vải một lần nữa lấy ra một chút bạc vụn. Chỉ còn lại đồng tiền ở bên trong, như thế, Khương Ngư vừa mới gắng gượng làm tiếp nhận Khương Thành Nghiệp hảo ý. Đi thôi, cha tự thân vì ngươi tiễn đưa. Khương Thành Nghiệp nhịn không được đưa tay sờ sờ Khương Ngư cái đầu nhỏ. Tiếp đó một bà nhấc lên tiểu trúc dương trước tiên vác tại trên phía sau lưng của mình. Đi đầu đi ra ngoài cửa, Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu huynh đệ hai cái không nói hai lời, cũng đi theo đi ra, muốn cho trong nhà muội muội tiễn đưa. Cuối cùng, liền Lý Thúy Hoa cũng khóa môn đi theo đi ra, muốn tiễn đưa Khương Ngư đoạn đường. Nữ nữ, ngươi dự định từ nơi nào đi, đi chỗ nào? Trên nửa đường, Khương Thành Nghiệp cúi đầu nhìn về phía bên người tiểu Khương Ngư hỏi. Khương Ngư vung lên cái đầu nhỏ, cười nhạt nói, từ đâu tới đây, đi nơi nào, trước đây nếu là xuôi dòng, bây giờ tự nhiên đi ngược dòng nước. Nghe đến mấy lời nói này, Khương Thành Nghiệp trong lòng hiểu rõ tại tâm, sau đó lại hơi hơi nhịn không được nhíu mày. Chính hắn là có đánh cá thuyền gỗ, cũng là một cái chèo thuyền hảo thủ, nhưng năm đó Khương Ngư đến tột cùng là từ chỗ nào một đoạn dòng sông dưới khu vực tới, hắn là hoàn toàn không biết, cũng bởi vậy, căn bản là không cách nào phán đoán như thế đường xá đến tột cùng là xa, vẫn là gần. Giống như phát giác được Khương Thành Nghiệp trong lòng suy nghĩ, đi ở Khương Thành Nghiệp bên người Khương Ngư, lại hơi có vẻ thần bí cười cười, nói, một hồi đến mép nước, cha và nương, còn có đại ca cùng nhị ca liền biết, con đường sau đó đường, ta sẽ tự mình đi một mình. Các ngươi không cần lo lắng cái gì. Nghe thấy Khương Ngư nói như vậy, Lý Thúy Hoa cùng Khương Thành Nghiệp mấy người cũng là có chút tò mò. Cứ như vậy, người một nhà nói sắp phân biệt lo lắng căn dặn lời nói. Trong lúc bất chi bất giác liền đi tới Thanh Vân Hà bên bờ sông. Không đợi Khương Thành Nghiệp đi đem nhà mình thuyền đánh cá cho chuẩn bị cho tốt, Lý Thúy Hoa bọn người liền thấy Khương Ngư một thân một mình đứng trên cầu tàu. Tiếp đó ngồi xổm người xuống, đem chính mình tay nhỏ luồn vào hơi có vẻ lạnh như băng nước sông nội bộ. Nữ nữ, ngươi đây là đang làm cái gì? Khương Đại Nghiêu có chút không hiểu hỏi một câu, đã thấy Khương Ngư chỉ là quay đầu hướng hắn cười cười, cũng không có làm ra bất luận cái gì trong lời nói giảng dài. Nhưng mà tại hạ thời khắc này, Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu bọn người lại là chính mắt thấy được có thể nói là kỳ tích một màn tràng diện. Chương 976 kỳ tích. Nguyên bản đang chuẩn bị giải khai mỏ neo thuyền, dây thừng các thứ Khương Thành Nghiệp chợt nghe trong phụ cận cách đó không xa dòng sông truyền đến từng đợt khác thường tiếng nước chảy, hắn vô ý thức quay đầu theo tiếng nhìn lại, lập tức lúc này ngây người tại chỗ. Chỉ thấy nhìn như bình tĩnh nhẹ nhàng dòng sông trong nước, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ tới số lớn con cá, một đuôi lại một đuôi tụ tập cùng một chỗ, để cho cái địa phương kia nhìn đen xì, mà nó biến hóa vị trí ngọn nguồn, chính là Khương Ngư vị trí. Cha, nương, nữ nhi đi, không cần quá mức lo lắng ta, nói không chừng tương lai chúng ta còn sẽ có gặp nhau thời điểm. Tiểu Khương Ngư ngoái nhìn nở nụ cười, Đối với Khương Thành Nghiệp cùng Lý Thúy Hoa bọn người khoát tay áo. Tiếp đó cứ như vậy trực tiếp đi vào dòng sông trong nước. Nhưng mà chính nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng không có trầm mặc đến trong nước, mà là bị những cái kia đông đúc bầy cá cho kéo lên. Để cho nàng ở vào một cái chạm ở trên mặt nước tình huống. Xa xa nhìn lại, giống như lướt sóng mà đi trong nước tinh linh, thần bí lại mỹ lệ. Một màn như thế kinh người tràng diện, tại chỗ thì nhìn ngây người Khương Thành Nghiệp cùng Lý Thúy Hoa mấy người. Ở sâu trong nội tâm, không khỏi càng ngày càng tin tưởng vững chắc cái này thu nuôi nữ nhi lai lịch bất phàm. Không hề tầm thường, cũng dẫn đến nội tâm ở trong lo nghĩ cùng không muốn tâm tư. Đều phai nhạt không thiếu, thẳng đến tiểu Khương Ngư thân ảnh từ từ đi xa, nhìn đều trở nên mơ hồ. Khương Thành Nghiệp lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nữ nữ thật là trong truyền thuyết Thủy Long Vương khuê nữ hay sao? Nếu không, làm sao lại biểu hiện thần kỳ như vậy kinh người? Ở sâu trong nội tâm, bản năng hiện ra một tia kính sợ, đó là bắt nguồn từ không biết không hiểu rõ. Rất nhanh, Khương Thành Nghiệp quay đầu nhìn về phía Lý Thúy Hoa, Khương Đại Nghiêu còn có Khương Nhị Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc căn dặn phân phó nói, mới vừa nhìn thấy đồ vật, muốn triệt để lưu lại trong lòng mình, tuyệt đối không thể đối với những khác bất luận kẻ nào nhắc lên. Tránh khỏi rước lấy cái gì phải chết đại phiền toái. Đương gia, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ người nào. Lý Thúy Hoa cũng là phản ứng lại, vội vàng hướng Khương Thành Nghiệp cam đoan lên tiếng. Một bên Khương Đại Nghiêu cùng Khương Nhị Nghiêu hai người, đồng dạng làm ra cam đoan của mình, chỉ là đem chuyện này gắt gao ghi tạc chính mình đáy lòng. Hô, chung quy là không nhìn thấy bọn họ, cái này có thể không cần đóng kịch. Tiểu Khương Ngư quay đầu nhìn một chút, xác định không nhìn thấy Khương Thành Nghiệp cùng Lý Thúy Hoa bọn người. Nàng lúc này mới vội vàng suy yếu tần suất thấp thú ngữ xảo diệu vận dụng, để cho cái kia nhìn như cực kỳ thần kỳ kinh người tràng diện lập tức trở nên phổ thông lại bình thản. Khương Ngư mũi chân đạp lên thân cá cùng mặt nước, liên tục nhảy nhót mấy lần, rất nhanh liền từ trong nước lần nữa tới đến bên bờ, sau đó liền chưa từng lại xuống thủy, mà là theo bên bờ sông đi ngược dòng nước, giống như một cái bén nhạy viên hầu tại khác biệt nhánh cây trong tàng cây cực tốc toán loạn. Dạng này gấp rút lên đường tốc độ có thể so sánh ở trong nước đi ngược dòng nước thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu không phải là để cho Khương Thành Nghiệp bọn người tin tưởng mình đặc thù, không cần vì nàng quá lo lắng, Khương Ngư kỳ thực căn bản là lười đi diễn kịch, diễn ra cái kia một hồi giống như thần tích tràng diện. Cũng may trước mắt hết thảy đều tại dựa theo chính nàng kế hoạch bình thường bày ra. Về trước đó ra đời chỗ xem, tìm hiểu một chút một thế này mẹ đẻ Tiết Thiên Thiên cuối cùng như thế nào. Sau đó lại rời đi địa phương khác tìm tòi cái thế giới mới này. Hơn nữa về sau bên ngoài hành tẩu, liền dùng một thế này bản danh Lý Thiên Duyên, như thế ai cũng không biết chính ta chân chính lai lịch là địa phương nào. Trong lòng có quyết định sau, tự động đổi tên là Lý Thiên Duyên. Khương Ngư tiếp tục đạp vào đi xa đường đi. Lấy nàng bây giờ kinh người kéo dài thể lực, còn có tiểu xảo mà thân thủ nhanh nhẹn, tại lúc xế trưa đến trước đó, liền đã vượt qua một nửa đường đi, tại lục địa khác biệt trên cây cối đi xuyên, tốc độ cuối cùng không có làm sơ xuôi dòng, tăng thêm có cá bơi ở phía sau thôi động đến nhanh. Bây giờ có thể vượt qua một nửa đường đi, cũng đã xem như mau, kéo dài gấp rút lên đường thời gian dài như vậy. Lý Thiên Duyên cũng là thoáng có một chút cảm giác mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng chỉ là một phàm nhân bình thường tiểu nữ hài, cũng không phải là trước đây cái kia sinh ra siêu phàm cường đại tồn tại, nên cất giữ một chút thể lực, vẫn là phải cất kỹ, tránh khỏi gặp phải đột phát ngoài ý muốn không có ứng đối sức mạnh. Vừa vặn, thừa dịp nghỉ ngơi khôi phục, ăn vặt bổ sung một chút, Lý Thiên Duyên đứng tại trên cành cây, hướng chung quanh quay đầu nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Sau đó cõng tiểu trúc dương nhảy nhót đi qua, dựa ngồi ở giống như chỗ ngồi một dạng trạc cây chi nhánh khu vực. Nàng đem sau lưng tiểu trúc dương lấy xuống, mở ra cái nắp, bắt đầu ở bên trong một hồi tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được dưỡng mẫu Lý Thúy Hoa chuẩn bị cho nàng lương khô cùng nước sạch. Thanh thủy chứa ở trong hồ lô, thịt khô cùng bánh bột ngô nhưng là bị tê dại bọc giấy lấy. Chỉ là lúc này, Lý Thiên Duyên ngoài ý muốn phát hiện tại đóng gói có lương khô khía cạnh, còn cất giấu một cái ví nhỏ, liền cái kia theo công việc, xem xét chính là xuất từ Lý Thúy Hoa tay nghề. Ân, đây là vật gì? Lại còn lặng lẽ trốn ở chỗ này, tò mò, Lý Thiên Duyên không gấp ăn cái gì, mà là trước tiên đem cái kia cái ví nhỏ lấy ra. Vừa bắt đầu, chỉ dựa vào trên ngón tay truyền đến xúc cảm, nàng liền nhạy cảm ý thức được cái này cái ví nhỏ bên trong đến tột cùng chứa đồ gì. Lại là bạc vụn và đồng tiền, hơn nữa số lượng còn không ít, thì ra cha và nương bọn hắn đã sớm dự liệu được ta sẽ không công khai nhận lấy bao nhiêu tiền bạc. Cho nên mới tại ta thời điểm không biết, lặng lẽ ở đây ẩn giấu một phần khác. Lý Thiên Duyên cầm trong tay cái kia chừng nàng to bằng bàn tay thanh tú cái ví nhỏ. Thật lâu không nói, không ngờ tới đã mất đi siêu phàm năng lực nhận biết. Nàng liền loại này chi tiết nhỏ đều không thể phát giác được. Nếu như không phải bây giờ tìm ăn, chính nàng đều không biết có chuyện này, mà càng thêm để cho Lý Thiên Duyên chú ý một điểm. Vậy chính là mình tâm tình chập chờn biến hóa, so với trước kia thành tiên làm tổ thời điểm, muốn mẫn cảm rất nhiều, cảm xúc biến hóa cũng lộ ra càng thêm rõ ràng, một số thời khắc đứng quá cao quá lâu, khó tránh khỏi liền sẽ lãng quên đi dưới chân phong quang. Thiên ma trưởng thành tiến giai, cuối cùng vẫn là cần dưới chân một phần kia sức mạnh đi trèo trống. Cùng tu hành giả tầm thường khác biệt, đắm chìm vào cuồn cuộn hồng trần trần thế, mới là có lợi nhất tại thiên ma trưởng thành bên ngoài hoàn cảnh. Không nghĩ tới liền khi xưa chính ta, cũng biết lặng yên coi nhẹ đi điểm này, bây giờ ý thức được điểm này, điều này cũng làm cho Lý Thiên Duyên trong lòng có mới hiểu ra cùng phỏng đoán. Từ chân hồn đến chân linh, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần thể hệ đột phá tấn thăng đơn giản như vậy. Có lẽ còn bao hàm đối với thiên ma chân chính bản chất tìm tòi cùng dài. Cầu thật ham học hỏi, hiểu ra bản thân hết thảy, nhìn thấy ban sơ sinh mệnh chân ngã linh tính, phản pháp quy chân, cũng là thăng hoa, trong mơ hồ, Lý Thiên Duyên tựa hồ có một chút cảm ngộ, bất quá rất nhanh liền đảo mắt trôi qua, nàng tập trung ý chí suy nghĩ, hơi hơi cúi đầu, một lần nữa đi quan sát ngưng thị trong tay một cái kia cái ví nhỏ. Ngắn ngủi trầm tư phút chốc, nàng quyết định ngoan ngoãn theo bản tâm đi làm việc, chưa hẳn giống như trước kia, hoàn toàn lấy thuần túy thiên ma ý nghĩ đi làm việc. Nói không chừng thay đổi một chút, còn có thể có chỗ phát hiện, dù sao ban đầu nhất thời điểm ta, nhưng chưa hẳn toàn bộ đều là ý đồ xấu, cũng có qua hảo tâm tư tồn tại, đã như vậy, không ngại trước tạm thử một lần. Chương 977 đi qua, trong lòng suy xét suy đoán một hồi sau, Lý Thiên Duyên lại đưa tay bên trong cái ví nhỏ một lần nữa thả xuống. Nàng ngược lại tiếp tục cầm lấy dưỡng mẫu Lý Thúy Hoa chuẩn bị cho mình lương khô cùng nước sạch. Bắt đầu ở tại chỗ một hồi vui chơi giải trí, bổ sung thể lực tiêu hao, đồng thời, nàng đối với chung quanh phòng bị lòng cảnh giác cũng không có buông lỏng sơ suất. Nàng bây giờ cũng không phải cái kia thân có nhiều loại cường đại bản mệnh thiên phú tồn tại. Bây giờ dù chỉ là một cái nho nhỏ phổ thông độc trùng, cũng có thể làm cho nàng xảy ra vấn đề, nếu như độc tính đầy đủ kịch liệt mà nói, thậm chí là có khả năng nguy cơ đến an toàn tánh mạng của mình. Cũng may nàng bây giờ là chờ ở trên nhánh cây, bình thường cũng không gặp được độc gì trùng các loại đồ vật. Chỉ một lát sau thời gian, Lý Thiên Duyên liền đã ăn uống không sai biệt lắm, tay nàng chân nhanh chóng một lần nữa thu hồi đồ còn dư lại, bỏ vào cái kia tiểu trúc trong dương bộ. Tiếp đó một lần nữa đem tiểu trúc dương gánh vác tại trên phía sau lưng của mình. Không có ở loại này hoang sơn dã lĩnh ở trong rừng lại lâu, Lý Thiên Duyên lại một lần nữa lựa chọn lên đường lên đường. Theo con sông hướng chảy đi ngược dòng nước, tự mình đi truy tầm một thế này xuất sinh chi địa. Trong lúc bất chi bất giác, bầu trời kiêu dương cũng đã bắt đầu trách đi không thiếu vị trí. Rất nhanh thì đến tiếp cận mặt trời lặn hoàng hôn thời gian. Màu da cam hoàng hôn tia sáng, huy sái hướng vùng trời này mang sơn xuyên đại địa, đem hắn tô lên hơi có vẻ mông lung mộng ảo. Phối hợp thêm khi đó thỉnh thoảng vang lên hổ khiếu vượn gầm âm thanh, để cho nơi này lộ ra có một phong vị khác, chung quy là cuối cùng trở về. Lý Thiên Duyên đứng tại bờ sông, nhìn ra xa cách đó không xa chỗ, so sánh với 6 năm trước hài nhi giai đoạn thời kỳ mơ hồ một đoạn ký ức. Nơi này xuất hiện một chút biến hóa, bất quá biến hóa còn không tính quá lớn, còn không có đạt đến không nhận ra trình độ, mượn nhờ những cái kia nhìn quen mắt đồ vật phân bố tình huống. Ngược lại cũng có thể để cho Lý Thiên Duyên xác định phương vị. Đứng tại chỗ, Lý Thiên Duyên chậm một hồi thể lực tiêu hao, sau đó tiếp tục cõng tiểu trúc dương lên đường tiến lên. Nàng theo nhẹ nhàng bên bờ sông bị dẫm ra tới bùn đất con đường tiến lên, vượt qua cỏ cây phồn thịnh thôn ngoại vi ruộng đồng khu vực. Chỉ chốc lát sau, liền thấy rời rạc phòng ốc xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Còn chưa từng chân chính đến gần đi qua, liền có thể nhìn thấy có nhàn nhạt lượn lờ khói bếp bay lên. Trong mơ hồ, còn có thể nghe đến mùi thơm của thức ăn, Lý Thiên Duyên chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền kiệt lực hồi ức chính mình hài nhi giai đoạn mảnh vỡ ký ức. Kết hợp bây giờ thôn trang biến hóa cục diện, từng điểm truy tìm chính mình khi xưa nhà ở nơi nào. Tìm kiếm dọc đường, một chút người địa phương nhìn thấy nàng cái này 6 tuổi tiểu cô nương. Nhiều nhất sau đó lẫn nhau nghị luận một phen, nhìn nàng một cái là nhà ai tiểu khuê nữ, ngược lại là không có biểu hiện ra bao lớn cảnh giác tâm lý phòng bị. Nhỏ tuổi, ở phương diện này, nhưng là phi thường có ấn tượng ưu thế, để cho người ta nhìn thấy vô ý thức liền buông lỏng phòng bị tâm lý cảnh giác. Như thế, Lý Thiên Duyên tại cái này có chút xa lạ trong thôn trang đi dạo trong chốc lát. Chung quy là tìm được trong trí nhớ cái nhà kia vị trí. Chỉ là so sánh với 6 năm trước, nơi này đã sớm trở nên cỏ hoang bộc phát, rách nát một mảnh, rõ ràng thời gian rất lâu cũng không có người đến qua ở đây. Liền xung quanh khu vực, cũng không có những người khác ở lại đây, đồng dạng tồn tại mấy gian bỏ hoang phòng ốc, tại một chút xó xỉnh chỗ, còn có một chút mạng nhện lưu lại, phía trên cũng là hiện đầy cho bụi, lộ ra mờ mờ, tuế nguyệt thời gian, đủ để làm yếu đi thế gian hết thảy, chỉ cần cũng đủ dài lâu liền có thể. Đứng tại phụ cận, Lý Thiên Duyên nghiêm túc dò xét phút chốc, dù là không cần đi vào, nàng cũng có thể phát giác được đây là không có bất kỳ cái gì người sống tồn tại. Ngoại trừ chính nàng, ngắn ngủi ngóng nhìn phút chốc, nàng vẫn là lựa chọn đi vào lại nhìn một chút, phất tay đẩy ra một chút trên vách tường rủ xuống tới dây leo cùng phiến lá. Lý Thiên Duyên đạp có chút gồ ghề nhấp nhô cỏ hoang mặt đất. Từ cái kia đã sớm không thấy bất luận cái gì cánh cửa bóng dáng cửa chính đi vào, lại một lần nữa trở lại một thế này ban sơ trong nhà. Chỉ là bên trong trở nên càng thêm trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh hoạt đồ gia dụng tồn tại. liền một cây phá đầu gỗ cũng không có, ngược lại là một chút rác rưởi các loại vứt bỏ đồ vật. Còn non nhìn thấy một chút, xem ra thôn nội bộ có người đến qua ở đây, đem trong đó có thể cần dùng đến đồ vật toàn bộ đều dọn đi. Chỉ có điều cũng chưa từng nhìn thấy qua nương di hài vết tích. Lý Thiên Duyên quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, đầu mối hữu dụng gì vết tích cũng không có tìm được. Nàng quyết định hướng ở đây còn sinh hoạt, lấy người địa phương hỏi một chút. Quay người đi ra đã sớm rách nát, không chịu nổi phòng ốc. Lý Thiên Duyên lai đi ra bên ngoài, trong lòng âm thầm suy nghĩ phút chốc, tiếp đó hướng phía trước đi ngang qua một gia đình nơi đó đi tới. Tại uốn lượn bất bình trên đường rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Giờ này khắc này, một cái thân hình có chút gầy gò xám trắng phát lão đầu đang tay cầm một cái hậu bối dao chặt cây, ngồi ở cửa nhà mình khía cạnh một người trẻ củi hòa. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6:9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, giống như chú ý tới Lý Thiên Duyên tới gần, trẻ củi lão đầu hơi ngừng tay, chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn về phía càng đi càng gần Lý Thiên Duyên. Đây là nhà ai tiểu oa nhi, sao phải xem đứng lên nhìn không quen mặt, chỉ là bộ dáng nhỏ, xinh trắng tinh, giống trên thị trấn những người kia, cũng không giống là trong thôn những cái kia tượng con nít. Chẳng lẽ là bên ngoài tới người xa lạ? Đốn củi lão đầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Bất quá, không đợi hắn chính mình chủ động hỏi ra âm thanh, cái này nhìn lạ mặt khả ái tiểu cô nương, liền chủ động đối với hắn hỏi tới lời nói, lão gia gia, người biết 6 năm trước Tiết Thiên Thiên về sau sao rồi? Chính là sinh hoạt tại thôn phía đông một nhà kia người. Lý Thiên Duyên trong miệng nói chuyện ngữ, đưa tay hướng mình trước kia nhà vị trí chỉ, nghe đến mấy lời nói này, đốn củi lão đầu đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng vô ý thức hồi tưởng cái này Tiết Thiên Thiên là cái ai tới lấy. Giống như cảm thấy có chút quen thuộc, thẳng đến nhìn thấy cái này khả ái tiểu cô nương ngón tay chỉ phương hướng. Đốn củi lão đầu nghiêm túc hồi ức một phen, lúc này mới hồi tưởng lại Tiết Thiên Thiên đến tột cùng là ai. Tiết Thiên Thiên, nguyên lai là cái kia số khổ phụ nhân, đốn củi lão đầu có chút bừng tỉnh đại ngộ, cũng không như thế nào giấu giếm, liền trực tiếp nói, ta nhớ được lúc mới bắt đầu nhất, cái kia Tiết Thiên Thiên vẫn là một cái nâng cao bụng bự phụ nhân. Trước kia một đường chạy nạn, cũng là gặp qua không ít mặt, sau thế nào hả, nàng một cái nhân sinh một cái tiểu nữ hoa. Chỉ là thân thể kia, trở nên càng ngày càng suy yếu, nói một chút, đốn củi lão đầu liền xa vào đến trong hồi ức, ngắn ngủi đình chỉ một hồi, thẳng đến hồi tưởng lại mới, hắn lúc này mới tiếp tục nói tiếp, về sau cũng không lâu lắm, trong thôn có người đi bờ sông giặt quần áo thời điểm, phát hiện té ở bên bờ sông Tiết Thiên Thiên, chỉ là lúc kia, người đã không còn thở, ngay cả nàng cái kia tiểu oa nhi cũng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Vậy sau đó thì sao? Lý Thiên Duyên chủ động truy vấn, về sau phát sinh sự tình. Ta nhớ được là bị người trong thôn cho kéo đi chôn. Đốn củi lão đầu nghĩ nghĩ, nói, ngay lúc đó thời tiết, cũng là dần dần nóng lên, nếu là cái gì cũng không quản, nói không chừng sẽ sinh ra một chút bệnh lây truyền, liên lụy càng nhiều người, hơn nữa dọc theo con đường này chạy nạn, cũng coi như nhận biết, coi như là sau khi chết giúp một tay, không đến mức để cho nàng phơi thây hoang dã. Chương 978 Ngự Kiếm Sơn Trang, từ nơi này cũng không nhận ra đốn củi lão đầu trong miệng. Lý Thiên Duyên xem như sơ bộ hiểu được 6 năm trước phát sinh một ít chuyện. Đối với đi qua cũng có càng thêm minh xác hiểu rõ. Sự tình phát triển, đích xác cũng không có vượt qua chính nàng ban sơ đoán trước cùng phán đoán. Mẹ đẻ Tiết Thiên Thiên cuối cùng đúng là không có kiên trì. Giải tỏa cái kia một ngụm chấp niệm chi khí, cứ như vậy bệnh nguy kịch trạng thái thân thể, cũng đích xác là rất khó sống sót, chỉ là để cho chính nàng không có nghĩ tới là, thế này mẹ đẻ cứ như vậy trực tiếp chết ở tiễn đưa nàng rời đi về sau. Tạm thời bất luận thầm nghĩ lấy sự tình gì, Lý Thiên Duyên mặt ngoài là không có cái gì rõ ràng cảm xúc biến hóa. Tiếp tục đối với cái này đốn củi lão đầu truy vấn lên về sau phát sinh sự tình. Lão gia gia, vậy ngươi nhưng biết Tiết Thiên Thiên di thể bị chôn ở địa phương nào sao? Cái này a, ta biết, trước đây ta nhớ được ta còn tham dự qua chuyện này. Đốn củi lão đầu nói chuyện ngữ, thả ra trong tay dao chặt cây, tiếp đó đứng lên, hướng bên ngoài thôn một cái nam xế tây phương hướng chỉ. Không, sai, bản còn tại 69 sách a, đọc cộng 69 sách a, xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đến nỗi càng nhiều nội dung, Lý Thiên Duyên cũng không có khắc họa nhiều như vậy, vô cùng đơn giản, như vậy đủ rồi, nương, ta tới thăm ngươi. Lý Thiên Duyên nhìn qua cái kia một tòa nho nhỏ mộ phần đống đất, chủ động đi tới, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại phần mộ phía trước nói chuyện. Ta lần này trở về, là muốn nói cho ngươi, nương năm đó trả giá không có uổng phí, người buôn bán nhỏ, người đi đường không ngừng, hơn nữa tại mộ phần đống đất phía trên, cũng không có bao nhiêu dáng dấp cao cỏ hoang tồn tại. Hơn nữa đúng lúc gặp lúc này, vợ nhà mình âm thanh cũng là từ trong sân vang lên, lập tức liền dẫn đi đốn củi lão đầu chú ý lực. Trong đó 6 tòa mộ phần đống đất phía trước đều đứng sừng sững có mộ bia, chỉ là nhìn qua có mới có giao tình, chênh lệch thời gian đừng cảm giác vô cùng rõ ràng, một khi xì hơi nhưng là rất khó lại bù lại. Tự mình cõng tiểu trúc Dương Lý Thiên Duyên, cuối cùng là phong trần phó đi tới phụ cận Thanh Nghiêu trấn ở đây. Vô bệnh vô tai, cơ thể khỏe mạnh, Lý Thiên Duyên không có để ý những thứ này canh giờ biến hóa. Không sợ chút nào dã thú tầm thường ban đêm qua lại, nhưng cũng không có thật sự lựa chọn dừng lại chính mình chạy trốn cướp bộ. Theo rõ ràng rộng rãi vuông vức không ít con đường tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Duyên liền tiến vào đến trong Thanh Ngưu trấn bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây lộ ra rõ ràng phồn hoa náo nhiệt không thiếu. Làm mẹ đẻ Tiết Thiên Thiên chi mộ, Lý Thiên Duyên lập, cha ta gọi Lý Duyên, lão gia gia gặp lại. Lý Thiên Duyên giống như khôn khéo đáp lại một tiếng, cứ như vậy mất một lúc trì hoãn, chân trời màu da cam trời chiều, lại hướng phía dưới hạ xuống không thiếu, cũng dẫn đến sắc trời đều trở nên rõ ràng ảm đạm. Cái kia tiểu oa nhi bên cạnh chắc có đại nhân đi theo, bằng không thì như thế nào một người đi tới trong thôn. Hơn nữa ở phía trên khắc tiếp theo hàng chữ viết, nếu là độ không qua, vậy thì lấy một loại khác tử vong phương thức tới cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, cái kia khả ái kiều tiếu thân ảnh nhỏ bé liền biến mất ở con đường góc rẽ không thấy tăm hơi. Thấy thế, đốn củi lão đầu cũng không có tiếp tục lên tiếng nữa la lên. Nói một chút, đốn củi lão đầu lại nghĩ tới trong lòng mình vừa mới nghi hoặc chú ý điểm. Như thế, lại qua một hồi lâu thời gian, Lý Thiên Duyên cuối cùng là một thân một mình đi tới đốn củi lão đầu trong miệng nghĩa địa công. Cộng nơi đó, Lý Thiên Duyên ở đây ngắn ngủi tế bái một chút, liền lựa chọn một lần nữa lên đường, trong đêm rời đi nơi này, hướng phụ cận thành trấn nơi đó chạy tới. Làm xong chuyện này, nàng lại tại phụ cận lấy tới một đoạn thân cây, trẻ thành tấm ván gỗ hình dáng, nhìn cái hướng kia, chính là trước kia chính hắn đưa tay chỉ Tiết Thiên Thiên phần mộ chỗ phương hướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây rải rác phân bố 7 tòa mộ phần đống đất. Không có cái kia tiểu oa nhi, liền bệnh kia ương ương thể cốt, làm sao có thể kiên trì nổi, nói không chừng chỉ là một lát tạm thời tách ra mà thôi. Đứng tại trước phần mộ, Lý Thiên Duyên yên tĩnh ngưng thị phút chốc, chờ tự tay vì thế này mẹ đẻ dựng nên xong mộ bia. Chỉ là đem lời kế tiếp để ở trong lòng, rất nhiều lúc trạng vạng tối phân, hoặc ban đêm giai đoạn hoạt động đủ loại tiểu động vật, cũng là xuất hiện tần suất biến nhiều, thỉnh thoảng liền có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu to. Người nữ nhi duy nhất Lý Thiên Duyên, thành công sống tiếp được, không chỉ không có sớm chết yểu tử vong, hơn nữa bây giờ còn lớn lên phải phi thường tốt. Tò mò, đốn củi lão đầu liền trực tiếp hỏi ra âm thanh, nói, tiểu nha đầu, ngươi là nhà ai tiểu oa nhi, cha ngươi tên gọi là gì? Sau đó, nàng từ bên hông rút ra một thanh tiểu chủy thủ, bắt đầu tu chỉnh lên trên phần mộ quá cao cỏ hoang cùng hoang dại mầm cây nhỏ. Để trong này nhìn không phải như vậy hoang vu, càng thêm không có tâm tư đuổi theo lên rồi. Đợi đến rời đi cái kia đốn củi lão đầu tầm mắt sau đó, Lý Thiên Duyên lại không còn bảo trì chạy tư thái, ngược lại biến thành rảo bước đi lại trạng thái. Nói đến đây, Lý Thiên Duyên ngắn ngủi trầm mặc một hồi, đó chính là trước mặt tướng mạo này khả ái tiểu nha đầu đến tột cùng là ai? Thoạt nhìn cũng chỉ ước chừng 5-6 tuổi, loại kia thấp bé bộ dáng, đơn giản giống như là một cái tiểu đống đất. Lão đầu tử, ngươi đang nói chuyện với người nào đâu? Mới một tháng lớn tiểu oa nhi, xuất hiện chết yểu tình huống, đích xác rất đáng giá người thông cảm đáng thương, chớ nói chi là vẫn còn có chút quen biết người. Nói đến đây, đốn củi lão đầu chính là mặt mũi tràn đầy tiếc hận thông cảm. Nếu là lại thấp điểm có thể đều sẽ bị xem nhẹ đi qua. Duy chỉ có ở vào ranh giới cái kia tiểu mộ phần đống đất. Phía trên mọc đầy không ít cỏ hoang, xem xét chính là lớn rất nhiều năm không có ai tu chỉnh qua. Liền chôn ở trong bên ngoài thôn nghĩa địa công cộng mảnh đất kia. Tiểu oa nhi, mau trở lại, nàng biết được chính mình là có năng lực ứng đối những thứ này tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Không cần một cái người đi bên ngoài thôn, cẩn thận bị sói hoang cho tha đi. Theo đốn củi lão đầu phương hướng chỉ điểm, nàng tại bùn đất trên đường tự mình đi lại, nếu như tự ta có thể trải qua lần này nan quan. Lần nữa khôi phục khi xưa sức mạnh, ta sẽ để cho cả nhà chúng ta viên mãn đoàn tụ cùng một chỗ. Liền với hô chừng mấy tiếng, chỉ là nhìn thấy cái kia khả ái tiểu cô nương đối với hắn quay đầu quát tay áo. Lý Duyên, trong thôn bây giờ giống như không có họ Lý người. Đốn củi lão đầu vô ý thức hồi tưởng một chút, bất quá sau khi tĩnh hồn lại, hắn vội vàng đối với cái kia khả ái tiểu cô nương la lên. Tiểu oa nhi, mau trở lại, thiên nhất hội liền muốn đen, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6:9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, nơi đó ta nhớ được bây giờ có mấy cái mộ phần đống đất. Chôn cũng là người trong thôn, Tiết Thiên Thiên cái kia ta nhớ được không có mộ bia. Giống như chỉ nàng một cái không có, hẳn là không nhớ lầm, ngày thứ hai, qua lúc xế trưa. Tiếp đó không thể đốn củi lão đầu tiếp tục hiếu kỳ hỏi tới. Liền thấy cái này khả ái tiểu cô nương cõng một cái tiểu trúc dương, nhảy nhảy nhót đáp chạy về phía xa, nghĩ như vậy, đốn củi lão đầu trong lòng an tâm không thiếu. Rất nhanh, đốn củi lão đầu liền đáp lại bắt nguồn từ nhà bà nương cha hỏi. Ai, ngược lại là đáng tiếc, Tiết Thiên Thiên tiểu oa nhi tám thành là đi trong nước không còn. Ngẫu nhiên còn có thể gặp được một chút giơ đao cầm kiếm người giang hồ qua lại. Nghe ngóng tin tức, từ lâu những địa phương này thích hợp nhất, Lý Thiên Duyên thầm nghĩ lấy sự tình. Chủ động liên hướng trong trấn Tửu Lâu địa điểm đi đến. Dù là nàng chưa có tới ở đây, chỉ dựa vào trong không khí phiêu tán nhỏ bé mùi, cũng có thể chính xác tìm đối phương hướng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi đến một nhà tên là Yên Vui Tửu Lâu chỗ. Chương 979 Ngự Kiếm Sơn Trang 2, đi tới nơi này nhà tên là Yên Vui Tửu Lâu phụ cận. Lý Thiên Duyên cũng không có lựa chọn trực tiếp đi vào, mà là nhìn chung quanh một chút kiến trúc sắp đặt, quay người đi đến khía cạnh không người vị trí dừng lại. Tiếp đó ngồi xổm người xuống, làm bộ ở đây nghỉ ngơi, kỳ thực đem lực chú ý tập trung ở bên trong tửu lâu những người kia tiếng nói phía trên. Lấy nàng bây giờ thính giác năng lực, tăng thêm tửu lâu bản thân cách âm hiệu quả bình thường, cũng không khó trực tiếp nghe được người ở bên trong đến tột cùng đang nói cái gì lời nói. Nghe nói phía tây nơi đó gần nhất mới mở một nhà ăn tứ. Đi qua người đều nói nơi đó đồ ăn ăn ngon, ngày khác huynh đệ chúng ta mấy cái cũng đi qua nếm thử. Xem có phải thật vậy hay không có thể so sánh được lão Dương đầu nhà kia. Gần nhất triều đình thuế má trưng tu lại nhanh muốn xuống. Nghe nói so mấy năm trước lại cao một chút, thật hay giả, làm sao còn phải tiếp tục dâng lên. Cường tráng cao lớn cơ thể vội vàng trên mặt đất một cái nhấp nhô. Theo bản năng tiến hành né tránh, nhưng vào lúc này, trung niên đao khách phát hiện bụng của mình, cũng không có phía trước thống khổ như vậy khó chịu. Bản phần trăm tiểu thuyết chương mới nhất, tiết, tại 6, A còng, chữ sách, A, bài, phát, xin ngài, đến 6, 9, sách, A, đi, nhìn, còn không mau đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chuẩn bị dẫn đường, Lý Thiên Duyên nhẹ giọng quát lớn một câu, bị hù cấn này trung niên đao khách liền lăn một vòng đi làm việc. Hừ, Ngự Kiếm Sơn Trang truyền thừa mấy trăm năm lâu, mỗi một thời đại đều có thiên kiêu hùng chủ sinh ra, xưng bá toàn bộ võ lâm giang hồ, há lại là bây giờ triều đình có thể dễ dàng chiêu chọc. Có thể hỗn đến bây giờ, trung niên đao khách tự nhiên là có chính mình kinh nghiệm giang hồ tồn tại. Tại võ lâm trên giang hồ pha trộn, trọng yếu nhất chính là cảnh giác cao độ, phân biệt tinh tường người nào có thể chiêu chọc khi dễ, người nào không thể chiêu chọc khi dễ, liền bị đao khách chính mình đem thả vứt sạch. Lần đầu tới đến nơi này, không nghĩ tới vậy mà lại ngoài ý muốn nghe nói đến những tin tức này. Vẫn là rất để cho Lý Thiên Duyên chính mình bất ngờ. Tiểu nhân này liền cho tiểu cô nãi nãi tự mình dẫn đường. Chỉ là tiểu nhân bây giờ, như bây giờ, căn bản là không nhanh lên được. Mong rằng tiểu cô nãi nãi thông cảm, đám kia cẩu quan, thật là đáng chết a. Đa tạ tiểu cô nãi nãi khai ân, bị hù trung niên đao khách còn tưởng rằng là Lý Thiên Duyên đột nhiên trở mặt. A, dạng này a, Lý Thiên Duyên lộ ra một mặt thần tình sáng tỏ, tiếp đó nắm chặt phấn nộn trắng nõn nắm tay nhỏ, nhảy dựng lên trực tiếp cho trung niên đao khách trên bụng một quyền. Thầm nghĩ thôi, Lý Thiên Duyên cõng tiểu trúc dương lại đứng lên, lại độ nghe được câu hỏi như vậy, trung niên đao khách lập tức ý thức được tiểu nha đầu này không đơn giản. Lúc này cô nén trong bụng kịch liệt đau nhức, cái trán đổ mồ hôi lạnh run dọc đáp lại, về phần hắn là mua, vẫn là mướn, lại có lẽ là cướp, còn không phải bởi vì phía nam trước đây ít năm phát lũ lụt, lại thêm mấy năm gần đây sinh sôi đi ra ngoài phản loạn, dẫn đến rất nhiều thứ đều tại tăng giá, ngay cả thuế má cũng cùng theo tại thượng trướng, hướng về cái kia phương hướng đi, có chừng 70 dặm lộ, đã đến Ngự Kiếm Sơn Trang địa bàn, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt tiểu cô nãi nãi ngươi, khắp nơi tản bộ xem xét vài lần. Nhắm ngay một cái tuổi khá lớn một chút trung niên đao khách, lúc này chủ động đi qua, vung lên cái đầu nhỏ hỏi, Ngự Kiếm Sơn Trang ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta sao? Thừa cơ ý niệm trốn chạy, mới vừa vặn hiện ra chính hắn não hải, mà cao thủ muốn tìm người, bình thường đều vô cùng dễ dàng đơn giản, hơn nữa cũng là một cái chân chính thần thoại siêu phàm thế giới. Tìm người giang hồ, hỏi thăm một chút Ngự Kiếm Sơn Trang vương vị cụ thể ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, đang tại trên đường cái ăn kẹo hồ lô Lý Thiên Duyên, liền thấy tên kia xua đuổi lấy một chiếc song luân đơn giá xe ngựa chạy tới. Thấy thế, Lý Thiên Duyên đột nhiên nâng lên bàn chân nhỏ, hướng về phía người này bụng đạp một cước, kế tiếp, ngươi liền dẫn đường cho ta, thẳng đến Ngự Kiếm Sơn Trang phụ cận mới thôi. Lý Thiên Duyên trong miệng nói chuyện ngữ, hai cái trắng nõn tay nhỏ trước người nhào nặn động, uy hiếp nói, nếu như ngươi dám chạy trốn, hoặc tùy tiện dẫn đường, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết Ngự Kiếm Sơn Trang ở địa phương nào sao? Lý Thiên Duyên hai tay chống nạnh, cứ như vậy đứng ở cái này trung niên đao khách bên người. Trở về tiểu lời của cô nãi nãi, tiểu nhân biết Ngự Kiếm Sơn Trang ở nơi nào, lập tức sau khi phản ứng, vội vàng lại cùng cười xòa nói, tiểu cô nãi nãi bớt giận, là tiểu nhân có mắt không tròng, không cẩn thận, mạo phạm va chạm đến tiểu cô nãi nãi, vội vàng nhanh chóng lộ ra một bộ bồi lễ nói xin lỗi thần sắc. Vậy ta cũng không dám cam đoan ta sinh khí sau đó, ngươi sẽ có dạng kết quả gì, bởi vậy bây giờ tự nhiên là thành thành thật thật đi làm việc. Bên ngoài tửu lâu, khi Lý Thiên Duyên nghe được những cái kia nội dung nói chuyện sau, trong lòng mơ hồ có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, chỉ là một chốc lại khó mà chắc chắn, ai biết có phải hay không có cùng tên khả năng tính chất. Nếu như thật là thế giới kia, vậy coi như hạn mức cao nhất rất cao, đến nỗi Lý Thiên Duyên chính mình, liền hơi có vẻ nhàn nhã xa xa đi theo cái này trung niên đao khách sau lưng, không thèm để ý chút nào phụ cận khác người qua đường chú ý mình ánh mắt. Đối nó nhìn như không thấy, từ đâu tới hoàng mao tiểu nha đầu, thế mà dám can đảm cản đại gia ta lộ. Trung niên đao khách cúi đầu nhìn về phía trước mặt lạ lẫm tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra một vòng không nhịn được thần sắc, quát lớn, thừa dịp bản đại gia hiện tại tâm tình coi như có thể cút nhanh lên xa một chút, may mắn chúng ta bên này cũng không tệ lắm, triều đình quyền thế còn ảnh hưởng trưởng khống không đến ở đây. Nghe được cái này gần như là phiên bản trong giọng nói cho. Trung niên đao khách biểu lộ hơi hơi cứng đờ, Lý Thiên Duyên cũng liền bỏ xuống trong lòng sát tâm, ngược lại kiên nhẫn chờ tên kia đưa xe ngựa cho lộng tới. Trong lúc bất chi bất giác, đã là thời gian mấy chục năm đảo mắt trôi qua, bằng không thì, bản đại gia nóng giận, nhưng chính là ngươi tiểu nha đầu này xui xẻo thời điểm. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6 bằng 9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, thẳng đến lúc này, hắn cũng là phản ứng ý thức được Lý Thiên Duyên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đó chính là ngự kiếm sơn trang, như thế nào xác định, chỉ có thể tự mình đi một chuyến mới có thể xác định. Đồng thời, chính nàng trong lòng cũng có một cách đại khái mục tiêu. Không phải hoàng đế, hơn hẳn hoàng đế, nhất nam nhất bắc, chia cắt mà chỉ, đau liền trong tay đau đều cầm không được, chỉ là hai tay che bụng của mình. Tại nền đá trên mặt run rẩy không ngừng run rẩy, sắc mặt đều rõ ràng biến đỏ không thiếu, có thể một quyền liền để chính mình không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào người. Dù là nhìn chỉ là một cái khả ái tiểu nha đầu, đó cũng là chính mình không trêu chọc nổi cao thủ mạnh mẽ. Trước đó ta lúc còn trẻ, sư phụ ta từng mang ta gặp qua cái kia vừa đảm nhiệm trang chủ. Loại kia anh tư bộc phát vĩ ngạn khí độ, chỉ là may mắn gặp qua một lần, đến nay chưa từng quên mất đi. Từ hướng này tới nói, ngự kiếm sơn trang đích xác vô cùng lợi hại. Liền triều đình đều đối hắn cực kỳ kiêng kỵ, không dám hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, để trong này trở thành chúng ta người giang hồ thích nhất chỗ. Nhìn như khả ái vô lực một quyền, trực tiếp nện trung niên đao khách nằm ở trên đường cái kêu rên không ngừng. Khi nhìn đến gia hỏa này chính xác không có thừa cơ chạy trốn ý tứ, Lý Thiên Duyên cũng sẽ không quan tâm loại chuyện như vậy nơi phát ra. Tiểu cô nãi nãi, mời ngài lên xe ngựa. Trung niên đao khách đối với Lý Thiên Duyên một hồi cúi đầu khom lưng, biểu hiện rất là cung kính hèn mọn. Thấy thế, Lý Thiên Duyên tiện tay ném đi vừa mới ăn xong mứt quả thăm chúc, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên xe ngựa. Chương 980 thần hậu duệ, hơn 10 dặm lộ trình, nói xa cũng là tính toán xa, có thể nói gần cũng đã có thể xem là gần. Cần thiết thời gian như thế nào, toàn ở tại gấp rút lên đường phương thức lựa chọn. Đối với bây giờ ngồi xe ngựa Lý Thiên Duyên lai nói, hơn 10 dặm khoảng cách, kỳ thực không cần bao nhiêu cái canh giờ liền có thể đến. Ngồi một mình ở xe ngựa nội bộ, Lý Thiên Duyên đôi mắt khép hờ, đang lặng lẽ chợp mắt. Đồng thời, nàng cũng là phân ra một phần nhỏ tâm thần tinh lực. Trong bóng tối chú ý bây giờ làm phu xe trung niên đao khách. Tránh khỏi gia hỏa này cảm thấy chính mình ngủ thiếp đi. Lặng lẽ làm lên không an phận tiểu động tác. Bất quá, có lẽ là lúc trước cái kia nhất quyền nhất cước động tác. Thể hiện ra vô cùng tinh diệu sức mạnh khống chế. Có chút kinh hãi đến nơi này người. Khiến cho dọc theo con đường này, gia hỏa này cũng không có thật sự biểu hiện ra cái gì khác thường cử động. Thật sự là ở chỗ này làm chính mình tạm thời xe ngựa xa phu. Dù cho cách vài dặm khoảng cách, cũng có thể nhìn thấy cái kia phiến công trình kiến trúc to lớn cùng bao la hùng vĩ. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có một loại tuế nguyệt lịch sử lâu đời nội tình cảm giác. Bản phần trăm tiểu thuyết chương mới nhất, tiết, tại 6, A còng, chữ sách, A, bài, phát, xin ngài, đến 6, 9, sách, A, đi, nhìn, tiểu cô nãi nãi, cái này ngự kiếm sơn trang cũng nhanh phải đến, dù vậy, cũng có thể dễ dàng nhận được thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hào. Như vậy xem ra, hẳn là cái kia có thần cùng ma tồn tại thế giới thần thoại. Cái kia cũng có thể cam đoan đời đời tất cả thiên tài. Trung niên đao khách trong miệng nói chuyện ngữ, hai tay thông thạo vung vẩy dây cương, khống chế tốt xe ngựa tốc độ xe cùng phương hướng, tại người đến người đi trên đường cái, giống như xe chỉ luồn kim linh hoạt tiến lên, cũng dẫn đến phía trước bị Lý Thiên Duyên kinh sợ tâm thái. Đều không thấy chút nào bóng dáng, ngược lại đối với ngự kiếm sơn trang cùng Doãn Nhị gia như dậy sóng nước chảy tán thưởng không ngừng. Trên cơ bản cũng biết chủ động tránh ra một chút con đường khoảng cách. Ngự kiếm sơn trang nội bộ, trong tay nắm giữ đủ để sức mạnh diệt thế, Lý Thiên Duyên âm thầm hồi ức suy xét, thầm nghĩ nói, không chỉ là bán thần Doãn Trọng vấn đề, còn có đến từ hồng hoang thiên giới đồ vật, lập tức bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi dưỡng thần, mà là ngự kiếm sơn trang 500 năm trước người sáng lập Doãn bỏ thân sinh lão cha. Cuối cùng là tại không sai biệt lắm ngày thứ hai buổi trưa phía trước. Trung niên đao khách đem ngựa xa giá chạy xua đuổi đến ngự kiếm sơn trang bên ngoài mấy dặm. Ngược lại cũng có chút nhãn lực kinh, coi như thông minh, có thể thông qua sức mạnh vi khống để phán đoán mạnh yếu. Nhận định tình hình đi làm việc, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc, 6 bằng 9 cộng sách, A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, có mạnh mẽ như vậy thần ma huyết mạch truyền thừa, dù cho bây giờ ra một chút vấn đề, dọc theo đường đi vừa nghỉ, tăng thêm người ăn mã nhai cùng nghỉ ngơi, bởi vì cái kia Doãn Nhị gia Doãn Trọng, căn bản cũng không phải là ngự kiếm sơn trang bây giờ chân chính Doãn Nhị gia. Tùy ý liếc nhìn mấy phen, nàng lập tức liền chú ý tới phương xa cái kia cao lớn mà hoa lệ quần thể kiến trúc. Hồi tưởng lại những thứ này, trong lòng Lý Thiên Duyên liền nghiêm túc ngưng trọng không thiếu, cảm thấy không thể đem ngự kiếm sơn trang cho xem thường, nhất là mình bây giờ loại tình huống này càng thêm phải ứng phó cẩn thận, giống tiểu cô nãi nãi bây giờ cưỡi chiếc xe ngựa này kỳ thực là không cách nào đến cái chỗ kia, đến tột cùng là một loại nào, chờ đến chỗ, lại căn cứ chung quanh sắp đặt tình huống phán đoán phân tích. Nói một cách khác, Ngự Kiếm Sơn Trang chân chính thành viên, toàn bộ đều thần hậu duệ, Lý Thiên Duyên không để ý người này biến hóa, chỉ là mượn nhờ những tin tức này tiến hành phán đoán phân tích. Ngược lại đối phương hỏi thăm nội dung, không sai biệt lắm xem như trên giang hồ mọi người đều biết nội dung tình báo. Bình thường người bình thường làm sao có thể so đấu được cái này một số người. Bây giờ tất nhiên trung thực dẫn đường, vậy một lát liền cho ngươi lưu một đầu mạng nhỏ, trong lòng không chênh lệch nhiều gây nên có một cái kết luận cùng đáp án. Lý Thiên Duyên bỗng nhiên lên tiếng đối với Đao Khách Sa Phu hỏi. Ngay sau đó, Lý Thiên Duyên lại suy nghĩ lung tung một hồi, cùng liên hệ thế giới, cần phải còn có địa phủ U Minh giới, lại giới này tượng giới vẫn là Hồng Hoang Thiên giới, đó là một cái phi thường cường đại đáng sợ đẳng cấp cao thế giới. Bởi vì Ngự Kiếm Sơn Trang chân chính nội tình, thật sự có thể làm được điểm này, bên kia thủ vệ vô cùng nghiêm mật, bất luận cái gì người khả nghi đều biết chịu đến kiểm tra. Dưới tình huống bình thường là gây khó dễ, mong rằng một hồi tiểu cô nãi nãi không nên trách tội tiểu nhân. Nói liên miên lải nhải bên trong, trung niên Đao Khách ngược lại là nói rất nhiều có quan hệ tại Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Nhị gia sự. Tình, phát giác được bên ngoài xe ngựa đủ loại động tĩnh, Lý Thiên Duyên cũng tương tự buông xuống chính mình tiểu tâm tư. Hắn muốn làm bây giờ sự tình, chính là tận lực rời xa cái này nhìn xem khả ái vô hại. Kỳ thực cường đại đáng sợ tiểu nữ ma đầu, thật sợ ở lâu mình mạng nhỏ đều không bảo vệ, trong lời nói tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ cảm xúc. Luận đến phồn hoa hưng thịnh trình độ, phiến khu vực này phồn vinh, muốn viễn siêu phía trước đi qua những địa phương kia, cho người ta một loại phảng phất giống như triều đình đế đô kinh thành déjà vu. Cũng là không tính là đắc tội Ngự Kiếm Sơn Trang cái này thế lực bá chủ thế lực. Nghe được cha hỏi, Đao Khách tự nhiên là hiểu được Lý Thiên Duyên chỉ chi địa. Lúc này có chút cung kính đáp lại nói, trở về tiểu cô nãi nãi, chỗ đó thật là Ngự Kiếm Sơn Trang chỗ, Ngự Kiếm Sơn Trang bây giờ uy danh, có không ít là Doãn Nhị gia đánh ra, chân chính siêu phàm thế giới, ta tự thân khôi phục vẫn rất có hy vọng, ngược lại kiên nhẫn chờ lần này chỗ cần đến đến. Cùng lúc đó, xe ngựa nội bộ, nghe được Đao Khách Sa Phu lời nói, Lý Thiên Duyên hơi hơi mở ra hai con ngươi. Sau đó đưa tay nhấc lên cửa sổ xe màn, quay đầu nhìn ra phía ngoài đủ loại tràng diện, cái chỗ kia, thế nhưng là cái kia Ngự Kiếm Sơn Trang địa điểm. Đó là một cái chân chính bán thần, nghe đến mấy cái này vấn đề, trung niên Đao Khách dù cho trong lòng có hiếu kỳ nghi hoặc, nhưng cũng không dám cứ như vậy trực tiếp hỏi đi ra. Lui tới đi ngang qua những người đi đường kia, nhìn thấy có xe ngựa đi qua, chỉ là người bị thương nặng, một thân lực lượng kinh khủng, cơ hồ đều dùng tới khống chế áp chế tự thân thương thế, khiến cho sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Nghĩ như thế, cái kia Ngự Kiếm Sơn Trang có thể xưng bá nơi đây, lại cùng triều đình phân lập mà trị, cũng liền có thể nói biết rõ cùng rõ ràng. Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Thị nhất tộc xuất từ Đồng Thị nhất tộc, mà Đồng Thị nhất tộc chính là Hồng Hoang Thiên giới ma thần Si Vưu lưu lại huyết mạch hậu duệ. Rất nhanh liền chỉnh lý hồi ức đến một đống lớn cùng với tương quan không trọn vẹn tin tức đoạn ngắn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại cao thủ, vô luận là triều đình vẫn là giang hồ đều phải cho Doãn Nhị ra mặt mũi, xem như Hồng Hoang Thiên giới quy thuộc thế giới này cường độ đồng dạng sẽ không thấp bao nhiêu. Đến nơi đây đã có thể thấy được trên đường cái người đến người đi. Ân, hiểu rõ. Lý Thiên Duyên khẽ gật đầu, sau đó lại nói, bây giờ Ngự Kiếm Sơn Trang đến tột cùng là ai đang làm cái chủ? Bên trong lại có nhân vật trọng yếu gì? Trở về tiểu cô nãi nãi, bây giờ Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ, chính là Doãn Hạo Doãn trang chủ. Trung niên Đao Khách hạ thấp tư thái, cung kính trả lời, bất quá muốn nói trên giang hồ tuyên bố vang dội nhất người. Đó nhất định là Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Nhị gia Doãn Trọng. Thừa dịp đoạn này ngồi xe thời gian đi đường, nàng cẩn thận hồi ức tất cả có thể dính đến Ngự Kiếm Sơn Trang nội dung. Cho dù là những cái kia cùng tên tin tức manh mối, cũng là không chút nào buông tha, tùy ý một khối nho nhỏ huyết như ý, chỉ cần nhẹ nhàng đánh nát, cũng đủ để băng phong hủy diệt toàn bộ thế giới, mà đại sát khí như vậy, chỉ là Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ truyền vị tín vật. Hai khối huyết như ý, đủ để cho chết đi người chết một lần nữa phục sinh. Nghịch chuyển sinh tử quy tắc, không nhìn thiên địa trật tự, ngoại trừ những thứ này, kỳ thực còn có không ít nguy hiểm đồ vật tồn tại. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh của tác giả Thiên Vũ Mộc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.